Thuận tiện, thuận tiện. Pháp Tuấn cười lấy nói, bất quá, Cửu Dương Thần Công chính là bản tự trí bảo, cái này chuyện bẩn tăng không làm chủ được, cần cùng mấy vị trưởng lao thương nghị một chút, cái này chuyện, còn muốn trải qua Phương Trượng Đại Sư cho phép. Lý Khuynh Thành nói, đó là tự nhiên, làm phiền Đại Sư. Pháp Tuấn nói, không biết lệnh phu nhân ở đâu. Chính tại bên ngoài chùa đợi chờ. Thí chủ như thế nào xưng hô? Kim Lăng, Lý Khuynh Thành. Pháp Tuấn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Lý Khuynh Thành chém giết quỷ phiền lâu chủ, dùng ra Khuynh Thành một kiếm chi chuyện, ở trên giang hồ hành động cực lớn, sớm đã đưa tới rồi giang hồ các môn phái lớn tranh luận, nhưng Pháp Tuấn cũng không quản giang hồ chuyện, cho nên chỉ là có chỗ nghe thấy, cũng không có đặc biệt để tâm. Về phần mùng 10 tháng 10, các môn phái lớn ở Thiếu Lâm chùa tổ chức võ lâm đại hội, thương nghị việc lớn, hắn làm là trợ lý phương trượng, phụ trách liên quan tổ chức, nhưng cụ thể chi chuyện đều là do Huyền Diệu sư thúc đến thu xếp, hắn bây giờ còn chưa về chùa, cho nên Pháp Tuấn đối Lý Khuynh Thành cái tên này cũng không biết được. Pháp Tuấn đối Tuệ Phàm nói, tranh thủ thu thập sương phòng, mời vị này Lý công tử cùng phu nhân trước ở xuống. Tuệ Phàm nói, sư thúc, Thiếu Lâm chùa không phải không thu nữ quyến sao? Pháp Tuấn trầm mặt nói, ngày hôm qua nước, các ngươi gánh xong rồi sao? Tuệ Phàm liền nhanh như chớp chạy rồi. Lý Khuynh Thành ở Thiếu Lâm chùa an trí rồi xuống tới, chờ đến buổi chiều, Pháp Tuấn mới phái người mời hắn đến thiền đường. Đi đến thiền đường, Lý Khuynh Thành thấy Pháp Tuấn, còn có một số Thiếu Lâm cao tăng ở bên trong. Pháp Tuấn nói, ta cùng mấy vị trưởng lao thương nghị dưới, bây giờ phương trượng bế quan tu hành, nếu là sự tình khác, chúng ta mấy cái cũng liền định rồi, nhưng Cửu Dương Thần Công quan hệ trọng đại. Một tên đã có tuổi tăng nhân lớn tiếng nói, Pháp Tuấn, trực tiếp nói chính là, quân cái gì phần cong. Người nói chuyện, chính là Thiếu Lâm giới luật đường thủ tọa Huyền Lượng, hắn làm người cứng nhắc, làm việc cực thủ quy củ, xưa nay xem thường Pháp Tuấn diễn xuất, nghe tới Pháp Tuấn cùng Lý Khuynh Thành vòng vo thời điểm, hắn trực tiếp ở trước mặt nói toạc. Pháp Tuấn trong lòng tiêu khổ. 10 vạn lượng bạc, đủ Thiếu Lâm chùa thật lâu chi phí, lấy hắn ý nghĩ, vốn định thuyết phục trong chùa các đại trưởng lão, đem Cửu Dương Thần Công cho hắn mượn, dù sao, cũng không phải là cái gì người đều có thể luyện thành, cho hắn nhìn rồi cũng không có tổn thất gì. Lại không cứu, trước đem hắn ngăn chặn, chờ Phương Trượng đại sư xuất quan. Nhưng Huyền Lượng mấy câu nói, trực tiếp đem lại nói chết. Ách ách. Huyền Lượng gặp hắn lằng nhà lằng nhằng, lê mê chậm chạp, đứng lên nói, ngươi chính là người trẻ tuổi kia. Nói như vậy, Cửu Dương Thần Công chính là ta chùa bí mật bất truyền, ngươi một ngoại nhân, nghĩ muốn cầm tới Cửu Dương Thần Công, kia quả thực chính là hy vọng hao huyền. Nếu là ngày trước tính tình, Lý Khuynh Thành đã sớm đôi đi lên rồi, nhưng bây giờ hắn đến, là vì cho Lý Kim Bình chữa bệnh, cũng không muốn đắc tội người, thế là nói, tại hạ cũng biết rõ có chút đường đột, nhưng Phật nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, chỉ cần các vị đại sư chịu nhả ra, tại hạ nguyện quên tặng 100 vạn lượng. Lại bổ sung nói, không cần công khai sử dụng rõ ràng chi tiết. Huyền Lượng quắc mắt nhìn chừng chừng, ngươi cho chúng ta người nào, muốn dùng tiền thu mua chúng ta. Pháp Tuấn ngay cả ngăn trở dừng nói, sư thúc, vẫn là ta tới nói đi. Huyền Lượng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nghe được Lý Khuynh Thành kết xù quyên tặng, Pháp Tuấn mắt đều tái rồi, Thiếu Lâm chùa một năm không ăn không uống, tính lên điền sản, mậu dịch cùng hương hỏa, cũng bất quá 180 vạn lượng, nhưng mấy ngàn người chi phí xuống tới, tư kim có chút giật gấu và vai, mấy cái này lao hòa thượng một mực thanh rõ ràng. Há không biết Thiếu Lâm chùa sân sau nhà xí sập rồi, đến bây giờ còn không có tiền sửa chữa, những này chuyện đều rơi vào hắn trên đầu, các trưởng lão là bất kể. Bọn hắn thiếu cái gì, dùng cái gì, một mực phái môn hạ xa gì đến Pháp Tuấn này mở miệng muốn, nhưng về phần tiền từ đâu tới đây, bọn hắn từ trước tới giờ không quan tâm. Pháp Tuấn nói, Lý Thiếu Hiệp, thực không dám dầu dếm, Cửu Dương Thần Công đúng là Thiếu Lâm chùa, nhưng môn võ công này quá mức thâm ảo, 300 năm qua, không một người tu thành, tự liền chúng ta Huyền Âm Phương Trượng chỉ mò đến một điểm ra lông, coi như đưa cho Lý Thiếu Hiệp, sợ cũng không có tác dụng gì đồ. Bần tăng ngược lại là có cái đề nghị. Mời nói, đã nhưng Thiếu Hiệp là vì lệnh phu nhân bệnh mà đến, nếu không dùng Cửu Dương Thần Công, chúng ta có thể trị hết hắn bệnh, ngươi nói quên tặng, phải chăng giống nhau giữ lời. Lý Khuynh Thành nói, tự nhiên giữ lời. Chúng ta Huyền Âm Phương Trượng thiện thuật kỳ hoàng, tiếp qua một tháng liền có thể xuất quan, không biết Thiếu Hiệp có thể chờ cái trước tháng, chờ hắn xuất quan. Lý Khuynh Thành suy nghĩ một chút, cũng chưa chắc không phải biện pháp. Huyền Lượng lại nói, ta nhìn chưa hẳn. Lời ấy nghĩa là sao? Tiểu tử này luôn miệng nói là trị bệnh cứu người, ta nhìn hắn chính là vì ta Thiếu Lâm chùa tuyệt học mới tới à. Lý Khuynh Thành nghe được những mày, tại hạ cũng là người tập võ, cũng có võ học gia truyền, người võ công của Thiếu Lâm tự, tại hạ còn chưa đặt ở trong mắt. Lời này vừa nói ra, đám người phải sợ hãi. Chương 411, Tứ Đại Kim Cương. Thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm.

Tuệ Phàm cùng Vương Lạt Ma tay mắt lanh lẹ, liền đem cái chổi đoạt lại. Loại này việc nặng, còn cần đến đại sư phụ tự mình động thủ, chúng ta tới. Tăng quét rác lại đi xách nước, hai người lại nói, loại này tiện công việc, còn cần đến đại sư phụ tự mình động thủ, chúng ta tới. Tăng quét rác đi ra ngoài, hai người đi sát đằng sau, chỉ sợ hắn chạy rồi. Lao Tăng nói, ta đi đi tiểu, các ngươi theo lấy làm gì? Loại chuyện lặt vặt này mà, còn cần đến đại sư phụ tự mình động thủ, chúng ta tới. Hai người chợt tức lại nói, được rồi, vẫn là đại sư phụ tự để đi. Tăng quét giác biết rõ hai người trong lòng tính toán nhỏ nhặt, nói, hai người nghĩ muốn cùng ta học võ công. Không có, không có chuyện nhỏ, chúng ta chỉ là kính ngưỡng đại sư phụ làm người, nguyện đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa. Đã nhưng không có, quên đi. Hai người lại nói, kỳ thực, hai chúng ta võ công thấp nhỏ, hắn ở trong chùa thường thường bị người khi dễ, xem ở chúng ta cùng một chỗ đùa nghịch bài phần trên, liền hơi nhỏ chuyển thụ cho chúng ta hai chiêu, có thể phòng thân là được. Tăng quét giác nói, ta được khảo nghiệm các ngươi một chút. Yên tâm, chúng ta là trải qua khảo nghiệm chung. Hòa thượng, mặc dù tín ngưỡng khác biệt, ta là thiền tông, hắn là mật tông, nhưng 500 năm trước đều là một cái tổ sư gia. Bớt lắm mồm, mấy ngày nay, các ngươi liền đi Lý Thí Chủ bên kia giúp đỡ. Lý Khuynh Thành an bài xe ngựa và ở Thiếu Lâm Chùa, hôm nay cầu công chi chuyện, cực không trôi chảy, nhưng Tăng Quét rất nói, vì hắn bảo lưu lại một tia hy vọng, hắn không muốn để cho Lý Kim Bình lo lắng. Cho nên giả trang ra một bộ bộ dáng thoải mái, cùng nàng mở lên rồi cho đùa. Lý Kim Bình hạng gì linh lung người, như thế nào lại nhìn không ra. Nàng hỏi đường, đại ca, có phải hay không bệnh của ta không thuốc có thể chữa rồi? Lý Khuynh Thành nói, không có, chỉ là cần thời gian. Mấy ngày nay, ở hôn mê bên trong, mơ hồ nhìn thấy có hắc bạch vô thường ở cửa ra vào bồi hồi, nghĩ muốn đòi ta hồn phách, ta sợ hãi. Lý Khuynh Thành đưa nàng ôm vào trong ngực, an ủi nói, không có chuyện. Có ta Khuynh Thành một kiếm ở đây, đừng nói là hắc bạch vô thường, chính là Diêm Vương tự mình đến, cũng muốn hỏi ta kiếm có đáp ứng hay không. Lý Kim Bình trong lòng ấm áp, có dạng này trợ phu, cho dù chết đi, cũng đáng, nàng chậm rãi nói, không cần an ủi ta. Bệnh của ta ta chính mình biết rõ. Lý đại ca, nếu là quản lý xuống đi, chỉ sợ hướng về sau muốn cùng Bình Bình lọ lọ nhập bọn, cả ngày khốn ở loại địa phương này, ta không ưa thích. Người đã đáp ứng ta, muốn mang ta đi xem Hoàng Hà Chi Thủy. Mang ta đi nhìn tắc bắc cắt vàng, đi thảo nguyên trên cưỡi ngựa, còn muốn đi lớn núi tuyết bên trên nhìn tuyết. Đã nhưng bệnh này không thuốc có thể chữa, làm gì lại lãng phí thời gian. Chúng ta có thể cùng đi khắp thiên hạ, du lịch giang hồ, dạng này một đời, ta cũng không còn gì nuối tiếc rồi. Trong lúc vô tình, Lý Kim Bình chân tình bộc lộ. Lý Khuynh Thành trong mắt tràn đầy nước mắt, đem trong ngực nàng ôm càng chặt, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình. Nhất định làm đến, ngươi bệnh cũng nhất định có thể trị hết. Trị không hết đâu. Lý Khuynh Thành tầm mắt trở nên có chút ấm lãnh, như chị không hết, ta liền để quỷ phiền lâu cùng Thiếu Lâm chùa người, cho ngươi chôn cùng. Chính tại ngoài cửa Tăng Quét Giác, nghe được câu này, thấp giọng niệm rồi một câu, A-di-đà Phật. Vị này Lý Thí Chủ, đã có rơi vào ma đạo nguy hiểm. Lý Kim Bình nói, đại ca tuyệt đối không nên như thế. Người đều có mệnh, có lẽ cái này là ta mệnh A. Lý Khuynh Thành nói, ta không tin số mệnh. Lý Kim Bình nâng lên đầu nhìn lấy hắn, đầy mặt thâm tình nói, đáp ứng ta. Coi như ta đi rồi, cũng không cần loạn khai sát giới. Lý Khuynh Thành nhìn lấy đầy mặt tiểu tụy Lý Kim Bình, trong mắt nóng lên, lại nước mắt chảy ròng, ta đáp ứng ngươi. Thời tiết lạnh dần. Vừa đến ban đêm, Lý Kim Bình ở hôn mê trong gọi lạnh, Lý Khuynh Thành đem trong phòng thiêu đến rất nóng, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cũng may Thiếu Lâm chùa không thiếu củi lửa, chùa trong an bài Tuệ Phàm 4 người trước tới chiếu cố bọn hắn sinh hoạt thường ngày, mỗi người trừ rồi gánh nước bên ngoài, lại nhiều rồi tưởng tượng ngoài định mức công việc. Trẻ tuổi. Tăng Quét Giác đến xem rồi mấy lần Lý Kim Bình bệnh, đem tiết thần y đi cho phối phương hơi chút cải biến, ở hắn điều trị phía dưới, Lý Kim Bình bệnh dần dần có khởi sắc. Ngay hôm đó, hắn đôi Lý Khuynh Thành nói, Lý Thiếu Hiệp, Cửu Dương khẩu quyết, ta không có quyền chuyển cho ngươi, chỉ có chờ Huyền Âm sau khi xuất quan lại tiếp định đoạn, bần tăng sẽ thay ngươi nói cùng. Bất quá ngươi lại muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Coi như ngươi luyện thành rồi Cửu Dương, cũng chỉ là làm dịu lệnh phu nhân bệnh tình, trị ngọn không trị gốc. Lý Khuynh Thành một mặt cung kính, đa tạ đại sư. Bất quá, có câu nói ta muốn nói rõ ràng. Thiếu Lâm chùa chính là Phật môn thánh địa, trị bệnh cứu người chúng ta làm tận lực mà là, vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng không cần giận lây sang ta chùa. Lý Khuynh Thành biết hắn nói đúng hôm đó hắn trong lòng ác niệm, thế là thành kính nói, Lý Khuynh Thành nhớ cho kỹ. Một đội xe ngựa, đi đến kinh thành phía tây. Chính là Triệu Lan Giang đội xe. Từ Ẩn Dương đến kinh thành, bọn hắn đi rồi 3 cái tháng. Nếu là Triệu Lan Giang lẻ loi một mình, một tháng là đủ, nhưng lần này vào kinh thành diện thánh, mang nhà mang người, lại phải chiếu cố tá lót trong Triệu Thiên Tứ, hành trình cũng liền chậm rồi chút. Cũng may thánh chỉ yêu cầu, bọn hắn ở mùng 10 tháng 10 bệ hạ thọ yến trước đó đến kinh thành liền có thể, lần này trước thời hạn sắp gần nửa tháng, có thể đuổi trên bệ hạ thọ yến. Triệu Thiên Tứ đã 7 cái tháng lớn, mới học bò xong đi, hơi không chú ý, leo đến ngoài xe ngựa, tròn vo đầu, với cái thế giới này tràn đầy tốt cực, một đường bên trên, để Triệu Lan rằng cũng không có ít quan tâm. Sớm có truyền lệnh quan trước giờ đem bọn hắn hành trình trình diện kinh thành, triều đình đem nên đón nghi thức an bài ở rồi Vĩnh Định Môn, đây là chiến thắng trở về Khải Hoàn mới đi môn, dùng cái này khen ngợi Triệu Lan rằng ở Tây Cương xây dựng bất thế công hơn. Cửa ra vào bách tính nhìn thấy niêm phong cửa, không biết rõ phát sinh rồi cái gì chuyện, nhao nhao ở cửa ra vào vây xem, có người hiểu chuyện rất nhanh liền thăm dò được, là ẩn dương vương Triệu Lan Giang hồi kinh diện thánh. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Triều đình ở Tây Cương đem sở, Chu Liên quân đánh cho hoa rơi nước chảy, cực lớn cổ vũ nội thành bách tính sĩ khí, coi như ở kinh thành nội nhìn thấy sở người, Chu Nhân, cũng ngẩng đầu đỡ ngực thuận tiện chế nhạo hai người bọn họ câu, đây chính là Triệu Vương gia công lao. Cho nên nghe tới Triệu Lan Giang vào kinh thành thời điểm, vô số dân chúng tự phát tới đến rồi Vĩnh Định ngoài cửa, đem hai bên hành lang vây chật như nêm tối, trước đến chiêm ngưỡng vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn Tây Cương tướng lĩnh. Anh hùng, cuối cùng sẽ được người kính ngưỡng. Triệu Lan Giang tại Đại Minh, chính là anh hùng, hắn không giống với Vũ Văn Thiên Lộc đa mưu túc trí, cũng khác biệt tại Tiết Hoài co đầu rút cổ không ra, hắn là quang minh chính đại, lấy một mình lực lượng, đem sở xung quanh liên quân đánh cho hoa rơi nước chảy anh hùng. Cho nên, Triệu Lan Giang nhận đến truy phủng, theo lấy hắn lần này tới đến kinh thành, nhân khi đã đạt đến đỉnh phong. Mọi người đi tới nơi này, chỉ là vì thấy hắn phong thái. Vì thế, Nam Thành binh mã ti không thể không tăng số người nhân thủ, đến Vĩnh Định ngoài cửa duy trì trật tự. Xe ngựa chậm rãi hướng Vĩnh Định môn lái tới. Tiếng trống trận vang, móng ngựa từng trận. Một đội xích kỵ quân từ Vĩnh Định trong môn lái ra, đi đến rồi Triệu Lan Giang đội xe trước đó, người cầm đầu tung người xuống ngựa, đi rồi cái đại mình quân lễ, nói, xích kỵ quân thống lĩnh Tống Nhân Đầu, tham kiến ẩn dương vương. Triệu Lan Giang xuống ngựa hoàn lễ, nói, làm phiền Tống thống lĩnh. Nhìn thấy bốn phía chật ních rồi. Đám người, ngạc nhiên nói, làm sao tình cảnh lớn như vậy? Tống Nhân Đầu cười nói, vương gia đại danh ở trong kinh lưu truyền, kinh thành bách tính đều chờ đợi chiêm ngưỡng vương gia phong thái đấy. Triệu Lan Giang mặc trên người là thường phục, chưa mặc áo giáp, chỉ là kia một cái kim đao, treo ở lập tức, phá lệ dễ thấy. Mà thôi, để bọn hắn lui đi à, ta cũng không muốn làm cho người ta chú mục. Tống thống linh nói, chúng ta là xích kỵ quân, không quản được kinh thành bách tính, đây là năm thành binh mã ti công việc. Triệu Lan Giang lắc đầu cười khổ, hắn không muốn bị chú mục lễ, đành phải thúc giục trước xe ngựa đi. Tống thống linh ở phía trước dẫn đường, bên đi bên nói, Triệu vương gia, tại hạ năm đó đã từng ở Trình Tây quân hỏa chữ doanh, còn từng gặp qua vương gia. Triệu Lan Giang dò xét hắn một phen, đối với người này cũng không có ấn tượng, bất quá nghe xong là Trình Tây quân gia đến, trong lòng liền nhiều hơn rồi mấy phần hảo cảm. Nghĩ không ra tuổi còn trẻ, liền đã là xích kỵ quân thống lĩnh, tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Tống thống linh nói, vương gia quá khen, cùng vương gia so sánh, một trời một vực a chỉ là tại hạ tốt số. Sinh ở quan lại nhà, ở Trinh Tây quân cũng đường đường chính chính đánh trận, chiến sự nổ ra, cha ta liền đem ta triệu hồi đến rồi. Lệnh tôn là binh bộ thị lang Tống Nghĩa Tuyết. Nguyên lai là Tống Đại Nhân con trai, Triệu Mỗ mạo phạm rồi. Tống Nhân Đầu nói, vương gia nói như vậy thế nhưng là xấu hổ mà chết tại hạ. Hắn lại nói, vương gia ở kinh thành phủ đệ còn không có xây xong, mấy ngày nay liền chức ở tại An Quốc Công phủ A. Trong triều tước vị đến quốc công, triều đình đều sẽ cấp phát chuyên môn xây dựng phủ đệ. Bình thường đều ở rời kinh thành tương đối gần địa phương, lấy thuận tiện đợi chiếu. Vũ Văn Thiên Lộc bị định làm mưu phản về sau, An Quốc Công phủ liền để đó không dùng xuống tới, lần này triều đình đem hắn an bài ở Vũ Văn phủ cũ trạch, không biết là trùng hợp vẫn là có ý định vì đó. Triệu Lan Giang cười nói, nghe theo an bài chính là. Dù sao mấy ngày nay bệ hạ cũng chiếu gặp, không bây giờ muộn, ta ước mấy cái Trinh Tây quân lao tốt, cùng vương gia nâng ly một phen, còn mời vương gia không cần ghét bỏ. Triệu Lan Giang nói, ta đã kiến rượu. Tống Nhân Đầu nghe vậy, có chút không dám tin tưởng, nhưng hai người thân thiết với người quen sơ, cũng không tiện hỏi nhiều, kia cùng một chỗ nói một lời việc nhà, cũng không phải hỏng chuyện. Triệu Lan Giang nhìn rồi Dương Tiếu Tiếu một mắt, Dương Tiếu Tiếu nói, ngươi là vương gia, ở bên ngoài không cần hỏi chủ ý của ta. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, dù sao ta ở kinh thành cũng không có bằng hữu, ngươi an bài liền là. Ầm ầm. 18 âm thanh pháo vang. Vĩnh Định ngoài cửa, truyền đến từng đợt âm thanh ủng hộ. Toàn bộ kinh thành đều đang nên tiếp vị này nhân vật truyền kỳ chiến thắng trở về. Chương 414, giác ngựa. Kinh thành bên trong người hiểu chuyện chiếm đa số,

Mà bởi vì là Vũ Văn Thiên Lộc yêu quý, Xích Thủy Diệu ở kinh thành trong đã từng lưu truyền nhất thời, trở thành học đòi văn vẻ hoặc leo lên quyền quý thời điểm lựa chọn. Mà lại Xích Thủy Diệu giá cả không quý, dân chúng tầm thường nhà cũng tiêu phí được nổi, chỉ là bởi vì vị đắng chát, cho nên ở kinh thành lưu truyền Xích Thủy Diệu đều là tăng thêm mật ong. Triệu Lan Giang nghe nói qua Vũ Văn Thiên Lộc nhà chuyện, cho nên đối kia Lý Kỳ ủ lâu năm cũng cố ý làm rồi bằng giao, coi như hắn không bằng giao, ông chủ cửa hàng tạp hóa Từ Dương cũng sẽ trong tối quan tâm lo liệu. Chỉ là chuyển trống không phòng sách, từ đâu tới mùi rượu. Hắn đóng lại con mắt, vẫn lên nội lực, khiếu giác trong nháy mắt linh mẫn bắt đầu. Rốt cục, ở án thư phía dưới, Triệu Lan Giang phát hiện một khối tảng đá cùng với những cái khác địa phương có chút khác biệt, mà lại có vén động dấu vết. Dấu vết rất nhạt, nếu không nhìn kỹ, không thể nhận ra cảm giác. Có lẽ là Vũ Văn Thiên Lộc trong nhà thanh bần duyên cớ, xét nhà người cũng chưa phát hiện nơi này. Hắn túi người xuống, hơi dùng lực một chút, đem hòn đá xốc lên, phiến đá phía dưới, có một cái ba thước vuông tối hộp bên trong, có một vò rượu. Chính là ở Ẩn Dương Thành thấy qua bình thường nhất Xích Thủy Rượu. Vò rượu lấy bùn đất bịt kín, cũng không mở ra, nhìn qua niên đại đã lâu, cho nên mới sẽ có nhàn nhạt vị đạo tản mát đi ra, nếu là lúc trước, phòng sách thường thường thông gió, căn bản sẽ không có người phát hiện. Hôm nay lại tới đây lúc, phòng sách bên trong dán lấy giấy niêm phong, đã thật lâu không người đến qua rồi. Hắn đem vò rượu lấy ra, vò rượu bên cạnh bên, còn có một cái hộp sắt. Triệu Lan Giang đem hộp sắt cầm ở án thư trên, mở ra về sau, thấy được rồi một sấp giấy viết thư. Có đủ hơn 100 phong. Giấy viết thư dòng dã ngay ngắn mã thành một chồng, lại lấy giấy dầu bao khỏa, cũng không có bị chiều. Hơn 100 phong không có gửi ra tin. Viết cho Lý Ký ủ lâu năm lão bản nương tin. Một cái là đương triều quyền quý, một cái là dân gian bán rượu nữ, giữa hai người lại đã từng phát sinh qua cái gì cố sự. Triệu Lan Giang cũng không có thăm dò người khác tư ẩn yêu thích, nhưng hắn quá muốn hiểu rõ Vũ Văn Thiên Lộc, thế là không nhịn được, mở ra những này giấy viết thư. A Tuyết tình cảm chân thành, thấy chữ như mặt. Hôm nay, Sương Nhi học được đi bộ, đem ta nhìn nàng tập tễnh mà đi hướng ta đi tới, ta lòng rất an ủi, nếu ngươi ở đây, nhân sinh như thế, còn cầu mong gì. Hôm nay là Sương Nhi 6 tuổi sinh nhật, quần thần đều đến ăn mừng, bệ hạ cũng phong rồi nàng là chữ lăng của chúa, mở tiệc chiêu đại thời điểm, nàng đột nhiên hỏi ta, cha, vì sao ta không có mẹ? Ta không biết như thế nào trả lời. Những này giấy viết thư, lưu loát bao hàm tình ý. Dù sao, Vũ Văn Thiên Lộc trước kia học văn, mới động kinh thành, nếu không phải đắc tội rồi quyền quý, vô cùng có khả năng vào sĩ, nó văn bút cũng có phần là tốt đẹp, mà lại tin trong chỗ nhớ, đều là việc nhà việc vặt, lấy bình thường tiểu phẩm giọng điệu viết, làm người ta rất là cảm động. Liên Triệu Lan Giang loại này hơi hiểu viết văn người, cũng đều bị những sách này nội dung bức thư cảm động. Hắn đem thư từ chối tốt, đang chuẩn bị thả lại hộp trong, đột nhiên cảm giác được hộp ngọn nguồn có nhẹ lay nhẹ động âm thanh, hắn cẩn thận quan sát, lại phát hiện này hộp phía dưới, còn có một cái tường kép. Mở ra về sau, một khối lệnh bài rơi ra. Hoàng kim lệnh bài. Lệnh bài phía sau khắc lấy một cái giật chữ. Còn có một chương vàng lụa, phía trên viết nói, Thái Khải 17 năm mùng 6 tháng 10, cần phi sinh long tử, bàn tên chó giật. Mặt sau thì là một chút liên quan thân phận chứng minh loại hình. Mặt trong còn có một phong giấy da châu túi, phía trên bịt lại đăng văn viện si, viết tuyệt mật hai chữ, chính là một phần đăng văn viện cơ mật hồ sơ, mà hồ sơ trên tên thì là Triệu Nguyên Tu. Triệu Lan Giang phụ thân tên. Triệu Lan Giang hai tay run rẩy, hắn không biết rõ bên trong là cái gì đồ vật, nhưng lại biết rõ, phần này hồ sơ cùng 22 năm trước, tiền triều hoàng tử chi chuyện có quan hệ, cùng năm đó Định Châu đại đồ sát có quan hệ. Hắn vẫn là mở ra túi giấy. Đăng văn viện mật ngăn đinh 9527 số. Triệu Nguyên Tu, Định Châu người, tại Thái Khải 6 năm vào cấm quân, mặc cấm quân long kỵ hộ vệ, 11 năm, mặc cấm quân thống lĩnh. Nguyên lai phụ thân năm đó còn từng ở Hoàng Cung làm qua cấm quân. Nhưng tại hắn ấn tượng trong, phụ thân chưa bao giờ đề cập tới cái này chuyện. Có một câu nói đưa tới rồi Triệu Lan Giang chú ý. 17 năm, bởi vì say rượu thất trách, bị từ bỏ cấm quân chức vụ, điều về nguyên quán, sinh con Triệu Giật, 19 năm, sinh con Triệu Lan Giang. Câu nói này không đúng a? Triệu Lan Giang tâm nói, ta rõ ràng là 17 năm người sống, mà Triệu Giật thì là 19 năm. Chính nguyên 2 năm, Vũ Văn Thiên Lộc dẫn quân chiếm lĩnh Định Châu thời điểm, hắn chính 5 tuổi, đệ Triệu Giật 3 tuổi, phụ thân cầm lên đao bổ tuổi đi kiếm Vũ Văn Thiên Lộc về sau, cũng không trở về nữa. Nhìn mật ngăn ký tên, là chính nguyên 2 năm. Năm đó chính là này phong mật ngăn, để hắn đệ đệ tao ngộ họa sát thân, bị Vũ Văn Thiên Lộc chọn chết ở Định Châu thành đầu, mà cái kia bị cha ôm trở về người tới. Thành công tránh thoát một kiếp. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên đi, phụ thân trước khi đi, đã thông báo hắn, vô luận phát sinh bất luận cái gì chuyện, đều muốn bảo trụ đứa bé này tính mệnh. Nhưng vì sao cùng mật ngăn bên trong ghi lại hoàn toàn khác biệt? Hắn lại cầm lên cái kia vàng lụa một lần nữa đọc một lần, mà trong đó một hàng chữ, lập tức như một tòa núi lớn đập vào mặt, ép được hắn không thở nổi. Cánh tay phải lật trên, có màu tím ớt. Triệu Lan Giang nhấc lên tay áo, nhìn rồi thoáng qua cánh tay phải, phía trên là một khối vết sẹo. Triệu Lan Giang tổng quân về sau, thân kinh bách chiến, vết thương vô số, nhưng hắn vĩnh viễn không cách nào quên đi, ở tuổi thơ thời điểm, bởi vì hắn phạm sai lầm, đổ một chén cơm, phụ thân dùng một khối bàn ủi, ở hắn cánh tay phải bên trên, nóng một cái vết thương. Bây giờ tuổi đã lớn, vết thương đã như to bằng miệng chén nhỏ, nhưng tình hình lúc đó, hắn lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Đêm hôm ấy, phụ thân uống rượu say, mang theo cung tiễn lên núi đi săn, sáng sớm hôm sau, hắn đánh rồi một cái trồn trở về, dùng trồn dầu giúp hắn bôi lên vết thương. Mà mẹ, thì một mực tránh trong phòng thuốc thít. Hắn một mực không hiểu, rõ ràng Vũ Văn Thiên Lộc tùy thời có thể lấy giết hắn, lại từ đầu đến cuối không có ra tay, còn chuyển tay đem hắn trong tay lực lượng đưa rồi cho mình. Thằng đến nhìn thấy những này đồ vật, hết thảy bí ẩn, đều giải quyết dễ dàng. Triệu Lan Giang ở ngực khó chịu, khoe miệng khô nức, nghĩ muốn lên tiếng giống to, mở to miệng lại phát hiện đã nói không ra lời. Dương Tiếu Tiếu bưng lấy một bát nhân sâm sút đi rồi tiến đến. Trong phủ đồ vật ứng phó không nổi, những nha hoàn kia tay chân vụng về, ta cho ngươi chịu rồi một bát tham sút, uống lúc còn nóng rồi. Triệu Lan Giang bưng lấy tham sút, chậm chạp không cách nào nuốt xuống. Thiên Tứ đâu? Mẹ dỗ dành ngủ rồi. Dương Tiếu Tiếu gặp hắn sắc mặt không đúng, hỏi đường, phu quân, ngươi không thoải mái. Triệu Lan Giang lắc lắc đầu, đem một chút tạp niệm ném ra khỏi đầu. Một chút công chuyện mà thôi. Dương Tiếu Tiếu cũng là hiểu chuyện, nàng nhìn thấy án thư trên loạn cả một đoàn, nghĩ muốn giúp hắn thu thập, lại bị Triệu Lan Giang quát nói, chậm đã. Dương Tiếu Tiếu không hiểu, cảm thấy có chút ủy khuất. Triệu Lan Giang cũng ý thức được thất thố, giải thích nói, đây đều là Vũ Văn Đại Đô Đốc lưu lại đồ vật, ta tới thu thập liền là. Dương Tiếu Tiếu đi ra phòng sách. Triệu Lan Giang đem những sách kia tin xếp xong, thả lại chỗ cũ, hắn cầm lấy kia phong giấy ra châu túi, suy nghĩ nửa ngày, nội lực nhẹ xuất, đem nó chấn là mảnh vụn. Mà khối kia hoàng kim lệnh bài, hắn cầm tại trong tay, cảm thấy vô cùng nặng nề. Liên bởi vì cái này, chính mình phụ thân, mẫu thân đệ đệ bị giết chết, Định Châu thành 3 vạn bách tính bị đổ, dẫn đến thành rồi một tòa quỷ thành. 3 vạn cái nhân mạng A. Ở bọn hắn trong mắt, khó nói liền như thế không đáng một đồng. Vũ Văn Thiên Lộc đã từng hỏi qua hắn, giết một người, cứu trăm người, giết hoặc không giết. Triệu Lan Giang lúc đó nhận là vấn đề này rất buồn cười, cũng không trả lời. Nhưng hôm nay vấn đề lại là, giết 3 vạn người, cứu một người, giết hoặc không giết. Kéo dài một chút, nếu như người kia là chính mình, giết 3 vạn người, cứu mình, giết hoặc không giết. Đây chính là năm đó Vũ Văn Thiên Lộc gặp phải lựa chọn. Vũ Văn Thiên Lộc giết sạch Định Châu Thành, giết chết thân nhân của mình. Là được chính là muốn bảo trụ Triệu Lan Giang tính mệnh. Chính như hắn nói qua, giết người cũng không phải là một cái đáng giá khoe khoang chuyện. Cả đời này bên trong, hắn bởi vì là cái này chuyện gánh vác rồi nhân đồ đều danh, nhất là ở hắn bị định làm mưu phản về sau, Vũ Văn Thiên Lộc việc gác bị tiến một bước tỏ rõ thiên hạ. Có thể lường trước, tương lai Vũ Văn Thiên Lộc cần phải trải qua bị xử quan định ở lịch sử sỉ nhục trụ trên. Triệu Lan Giang cảm thấy toàn thân rét run. Máu của hắn lạnh rồi. Coi như năm đó ở Đại Minh Tây Cương, hắn một người nên chiến Tây Sở địch tướng thời điểm, hắn cũng chưa từng giống bây giờ như vậy. Ẩn Dương Thành, Tiềm Long Thành, Ẩn Dương Vương, Kim Đao Vương. Chỉ sợ là Kim Đao Vương Lý Thu Y Y cũng đoán được rồi những này, mới sẽ đem Kim Đao tặng đưa rồi cho mình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Vũ Văn Thiên Lộc một mực để hắn ở Tây Cương phát triển, liền xem như đối với hắn tương lai chuẩn con rể, hắn cũng không như thế để tâm qua. Cái này sổ sách, nhất định phải tính. Triệu Lan Giang từ trước đến nay là ân oán phân rõ ràng người. Ngay sau đó, một cái ý nghĩ dâng lên trái tim. Đại Minh Hoàng đế, vì sao để hắn đến Kinh Thành? Khó nói hắn phát hiện rồi cái gì? Hắn cả đời chưa bao giờ sợ hãi qua cái gì, nhưng ý nghĩ này lại làm cho Triệu Lan Giang kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, đặc biệt là lần này, hắn liền vợ mà đều dẫn tới Kinh Thành. Nghĩ đến chỗ này, trong tay Hoàng Kim lệnh bài, bị hắn siết thành rồi một đoàn. Hoàng Cung, ở Đông Bắc Góc, dựng lên rồi một tòa biệt viện. Sân nhỏ không lớn, chiếm đất bất quá một mẫu, đen kịt tường viện, nhìn qua có chút âm trầm, bốn phía đều là đại nội cao thủ thủ hộ. Cùng nó nói là một cái viện, ngược lại không như nói là một tòa lồng giam. Một lão giả ngồi ở sân trong, trong tay cầm một quyển sách cổ, chính tại túi đầu lật đọc. Lão giả người mặc áo mỏng, râu tóc tận loạn, rõ ràng già đi rất nhiều. Ai cũng không có ngờ tới, không có dấu hiệu nào, Lý Thuần Thiết bỗng nhiên mất đi rồi bệ hạ tin một bề. Vào cung về sau, liền không còn có ra đến. Vị này năm đó đăng văn viện đặc vụ đầu mục, từng cùng bệ hạ cùng một chỗ đánh xuống Giang Sơn phụ tá đắc lực một trong, bây giờ trở thành một tên tù nhân. Không có bất kỳ cái gì giáng tội ý chỉ, cũng không có bất kỳ cái gì chiêu cáo thiên hạ tội danh. Chỉ là giam giữ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào quan sát, cũng không chuẩn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Hắn ở chỗ này đã bị quan rồi 4 tháng rồi, này 4 tháng, mỗi ngày trừ rồi một tên câm điếc thái giám trước đến đưa cơm, chưa từng tới bao giờ bất luận kẻ nào. Nhưng hôm nay, biệt viện đến rồi một cái khách tới thăm. Người này người mặc ửng đỏ bảo, hướng biệt viện đi tới. Cửa ra vào thủ vệ nói, tham kiến Lô Quốc Công. Chính là đương triều mới quyền quý Lô Quốc Công Trương Sĩ Cùng. Lô Quốc Công nói, thu lại cấm chế, ta có lời hỏi hắn. Này nhân sinh tính xảo trá, võ công lại cao, ta sợ. Lô Quốc Công hừ lạnh một tiếng, bệ hạ ý chỉ, cũng không nghe rồi sao. Cầm đầu tướng lĩnh không dám ngỗ nghịch, đem bốn phía cấm quân rút rồi ra ngoài. Lô Quốc Công mang theo một bầu rượu, đi đến rồi biệt viện bên trong. Lý viện trưởng, mấy tháng không thấy, ở chỗ này ở được nhưng từng quen thuộc. Lý Thuần Thiết để quyển sách xuống, nhìn rồi thoáng qua đối phương, ở một năm trước, vị này Lô Quốc Công dù là quỳ trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn một chút, nhưng mà ngắn ngủi một năm không đến, hắn thành rồi hướng nội số một ngã vũ văn đảng lãnh tụ, từ chính lục phẩm nhảy lên trở thành rồi nội các đại học sĩ. Lý Thuần Thiết chậm rãi nói, bận rộn nhiều năm như vậy, rảnh rỗi rất tốt, có thời gian nhìn xem thư, trồng chút hoa, chính là chỗ này con ruồi con muỗi tương đối nhiều. Lô Quốc Công cười nói, ta nhớ xuống rồi, quay đầu để cấm quân lại giúp ngươi nhiều chảo một chút tiền đến. Tránh khỏi ngươi ở chỗ này quá khó chịu. Lý Thuần Thiết nói, như thế ta ngã tạ ơn Lô Quốc Công rồi. Đều là quan đồng liêu, làm gì khách khí. Lý Thuần Thiết cười nói, không dám làm, lão phu ở Thái Cực Điện ra hướng thời điểm, ngươi liền tại ngoài điện quỳ lấy tư cách đều không có, lại có thể nào xem như là quan đồng liêu. Lô Quốc Công ánh mắt lộ ra một tia tức giận, bất quá, hắn che giấu rất tốt, rất nhanh liền nở nụ cười, nhờ có hoàng ân cuồn cuộn, này nhất thời kia nhất thời cũng. Lý Thuần Thiết nói, không chuyện không chờ Tam Bảo Điện, có dám mau thả. Lời nói này được thô lỗ, ngã càng phù hợp hắn tính cách. Lô Quốc Công nói, bị bệ hạ nhờ vả, thay mặt bệ hạ trước đến hỏi một câu, hắn nghĩ biết rõ kia kiện chuyện, ngươi có muốn hay không nói. Lý Thuần Thiết nói, thánh tâm khó dò, xin hỏi Lô Quốc Công, bệ hạ nghĩ biết rõ cái nào kiện chuyện. Lô Quốc Công ngược lại là do dự rồi. Hắn chỉ là trước đến truyền lời, cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết rõ. Này đối quân thần quan hệ 10 phần đặc biệt, có mấy lời không cần chọn rõ ràng, quân thần ở giữa trong lòng biết bụng rõ ràng. Bệ hạ đem Lý Thuần Thiết giam giữ, lại không ngừng tội của hắn, không ai biết rõ vì sao. Lô Quốc Công từng thăm dò qua, nhưng Chu Lập Nghiệp một cái ánh mắt, liền đem hắn dọa đến linh hồn xuất khiếu, cũng không dám lại hỏi nhiều nửa chữ. Ngay lúc sắp vào thu, bệ hạ lo lắng viện trưởng cảm lạnh. Xem ở năm đó tình cảm trên, để cho ta tới nhìn xem viện trưởng có hay không hối cải chi ý. Lý Thuần Thiết bỗng nhiên cười lạnh. Tình cảm. Chỉ sợ ở bệ hạ trong mắt, không có cái gì tình cảm có thể nói a. Hắn đem Lô Quốc Công mang đến rượu nhận lấy, rót một chén, chậm rãi uống xuống, nhàn nhạt nói, ta nếu dám nói, ngươi dám nghe sao? Ta. Dám chữ còn chưa nói ra miệng, Lô Quốc Công liền thu lại câu chuyện. Cái này chuyện kéo rồi lâu như vậy, tất nhiên là thiên đại chuyện, hắn tuy là sủng thần. Nhưng dù sao tại triều ở trong có chỗ đứng chưa ổn, đặc biệt là trong vòng một năm, thăng liền 10 cấp, triều thân mặt ngoài trên đối với hắn khách khách khí khí, nhưng trong âm thầm ý kiến lại rất lớn. Mà hắn cũng rõ ràng, càng là như thế, hắn càng phải hướng bệ hạ biểu rõ ràng lòng trung thành, cam tâm làm bệ hạ một con chó, cho nên bệ hạ ánh mắt nhìn thấy chỗ nào, hắn răng liền cắn được chỗ nào. Nhưng trước mắt người này, dù là hắn đã là tù nhân, hắn cũng không dám đi cắn. Có thể làm được phong hầu vào ngoài. Đặc biệt là chứng kiến Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Thuần Thiết thay đổi rất nhanh về sau, hắn hành sự càng thêm cẩn thận. Hắn tự nhiên có một bộ quan trường triết học cùng cách sinh tồn, trong đó một trong liền là, quyết không thể chạm đến bệ hạ việc ngầm chi chuyện. Không cần, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta, có hoặc không có liền là, ta tốt cùng bệ hạ lại chỉ. Lý Thuần Thiết lắc lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, không để ý đến hắn nữa. Lô Quốc Công đụng nhằm Tây Đinh, đang muốn rời đi, lại nghe một người giận nói, Lý Thuần Thiết. Ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu chuyện giấu lấy chớm. Chương 416, Thiên Cổ Thứ Nhất Vô Đạo Hôn Quân. Đại Minh Quốc quân Chu Lập Nghiệp, đương triều thiên tử, ở Cao Công Công nâng đỡ xuống, đi đến rồi biệt viện bên trong. Hắn người mặc thái cực bào, đầu mang tím long mũ, thiên tử tu đạo, tại không xử lý triều chính thời điểm, trong cung phần lớn là bộ này cách ăn mặc. Chu Lập Nghiệp cũng không phải là một cái cần cù hoàng đế, đăng cơ 20 năm, cực ít tự mình chấp chính, lại dùng đến một tay ngăn được thuật. Đem cả triều văn võ đùa bỡn trong lòng bàn tay, tự liền Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Thuần Thiết hai người cũng trước sau suy sụp, nếu bàn về thông rõ ràng tài trí, tuyệt không thua bất luận kẻ nào. Hắn xuất hiện, lập tức để Lỗ Quốc Công luôn cúng thần, vội vàng quỳ xuống. Chu Lập Nghiệp lại không kiên nhẫn nói, một bên đợi chỉ, châm cùng Lý Viện Trưởng có mấy lời muốn nói. Cao Công Công cùng Lỗ Quốc Công đứng ở cách đó không xa. Lý Thuần Thiết không có đứng dậy, thậm chí không có liếc hắn một cái, chậm rãi rót rượu, chậm rãi phẩm nếm. Ở Lỗ Quốc Công xem ra, đây là đối thiên tử đại bất kính, nếu thật truy cứu tới, đây chính là muốn rơi đầu. Đây là một năm đã qua, Lý Thuần Thiết lần thứ nhất nhìn thấy Chu Lập Nghiệp. Từ khi Tây Cương trở về, về đến Kinh Thành, Chu Lập Nghiệp liền thu rồi hắn quyền, mới đầu chỉ là tránh mà không thấy, thẳng đến mấy tháng trước đó, càng là một đạo thánh chỉ đem hắn cầm tù. Cả triều văn võ mặc dù không có rõ ràng nghị, trong âm thầm lại là nghị luận ầm ĩ, tự liền Lỗ Quốc Công người kiểu này cùng Cao Công Công thám thính tiếng rõ, cũng không có cái gì kết quả. Nhưng thiên tử số một tâm phúc, đại minh thứ nhất đặc vụ đầu lĩnh bị giam, cái này phóng thích ra cực là mãnh liệt tín hiệu, thiên tử muốn có đại động tác ca. Chu Lập Nghiệp trầm mặt, mấy tháng qua, ngươi một không trên gãy tự biện, hai không tỉnh tội, khó nói cùng chấm không có bàn giao sao. Bàn giao? Bàn giao cái gì? Lý Thuần Thiết biết rõ, bàn giao cũng là chết, không bàn giao cũng là chết. Kéo lấy, ngược lại có thể bảo hộ người bên ngoài. Hắn nhìn lấy Chu Lập Nghiệp, thản nhiên nói, lao thần không thẹn. Chu Lập Nghiệp giận tím mặt, ngươi ý tứ là chấm sai rồi. Quân sẽ không bao giờ sai. Đã nhưng biết rõ chấm không sai. Ngươi cùng Vũ Văn Thiên Lộc liên thủ diễn rồi 20 năm hí cho chấm nhìn, khó nói không nợ chấm một cái bàn giao sao. Lý Thuần Thiết cười rồi. Bệ hạ muốn nghe cái nào bàn giao? Là võ kinh? Vẫn là Chu Hậu Giật? Câu nói này một ra, cách đó không xa Lỗ Quốc Công, Cao Công Công, liền hướng lui về phía sau mấy bước, trong lòng mặc niệm, không nghe không nghe, con rùa niệm kinh, vẫn chưa yên tâm, lại đi lui lại, thẳng đến áp vào tường cây, không chỗ thối lui, lại làm bộ nói chuyện phiếm bắt đầu. Chu Lập Nghiệp thấy thế, quát nói, lan ra ngoài. Hai người thở phào một hơi, tuân chỉ. Đây là hai người lần thứ nhất bởi vì bị hoàng đế mắng mà cảm thấy vui vẻ, dù sao tiếp xuống đối thoại, vô luận là cái gì nội dung, rơi vào hai người trong thai, đều đưa trở thành ngày sau rơi đầu nguyên nhân dẫn đến. Xu cắt tị hung, nhân chi thường tình. Chu Lập Nghiệp vẻ mặt dịu đi một chút, than nói, năm đó, chấm vẫn là ung vương thời điểm, tráng kiện ngươi cùng Vũ Văn Thiên Lộc, đồng mưu thiên hạ. Lúc đó chấm đã từng nghĩ thầm, ta ba người đồng lòng, chung sáng tạo một cái đại minh thịnh thế, chúng ta cũng sẽ như Đường Thái Tông, Ngụy Trinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ một dạng, thành tựu sử thượng một đoạn quân thần giai thoại. Bây giờ, đảo mắt 20 năm, lại rơi được như thế ruộng đất. Lời nói này nói đến như thế động tình, nhưng Lý Thuần Thiết tâm lại như giếng cổ gợn sóng. Hắn phụng dưỡng rồi Chu Lập Nghiệp hơn 20 năm, vì hắn trừ bỏ rồi quá nhiều họa lớn trong lòng, làm quá nhiều tư ẩn chi chuyện, hiểu rất rõ hắn là người. Lãnh khốc, vô tình, tự tư, thích việc lớn hám công to, nhưng lại cực yêu thanh danh. Tất cả công lao, đều là Chu Lập Nghiệp, hắn muốn thành là tần hoàng hán võ, thiên cổ nhất đế. Mà trong đó giết chóc, máu tươi, đều là loạn thần tặc tử. Nếu là cái khác thần tử, như Lỗ Quốc Công như thế, chắc chắn cảm động đến rơi nước mắt, đầu dạp xuống đất, sau đó hướng thiên tử biểu trung tâm. Nhưng Lý Thuần Thiết không phải, Chu Lập Nghiệp một bộ này, ở hắn nơi này cũng không tốt dùng. Từ khi hắn bị giam bắt đầu một khắc kia trở đi, hắn đã biết mình vận mệnh. Mấy tháng đến nay, chấm không có lui ngươi trước, không có làm khó ngươi thuộc hạ, chỉ là vì để cho ngươi ở chỗ này thật tốt tỉnh lại, chỉ cần ngươi chịu bằng giao, ngươi vẫn như cũ là chấm phụ tá đắc lực, cánh tay đắc lực chi thần. Thế nhưng là Chu Lập Nghiệp nói, ngươi rét lạnh lòng chấm. Lý Thuần Thiết đem thư chậm rãi hợp lên. Bệ hạ, còn cố ý sao? Câu nói này không nhanh không chậm, nhưng từng chữ như đinh thép một dạng, đâm vào Chu Lập Nghiệp trong lòng. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Lý Thuần Thiết nói, đại nghịch bất đạo. Nghe được câu này, Lý Thuần Thiết cười rồi. Đây mới là Chu Lập Nghiệp ý tưởng chân thật ta. Bệ hạ thân là bách quan cha, vạn dân cha, mặc dù thân ở trí tôn, lại bị vây ở kinh thành bên trong, 20 năm không chịu ra kinh thành một bước, bệ hạ đang lo lắng cái gì? Lý Thuần Thiết hỏi đường, sợ thiên hạ vạn dân du du miệng mồm mọi người sao? Ngươi làm nóng mặc kệ sống chết của bọn hắn, ngươi quan tâm chỉ có chính mình. Ngươi sợ hãi là Thư Kiếm Sơn trên người tìm đến ngươi tính sổ. Đừng quên rồi, lúc trước ngươi cho bọn hắn hứa hẹn cái gì? Chu Lập Nghiệp nói, là bọn hắn trước hủy rồi hứa hẹn. Chấm gần vị 20 năm, thiên hạ nhất thống, dân mạnh nước giàu, lại lấy uy vũ chi sư trấn nhiếp vạn nước, khó nói chấm làm được không đủ sao? Khó nói chấm làm được không tốt sao? Chu Lập Nghiệp cảm xúc có chút kích động. Chấm chỗ cầu, bất quá là thiên thu vạn đại. Bọn hắn bất quá là ngoại lai hộ, dựa cái gì đối chấm khoa tay múa chân? Cái gì quân chủ lập hiến, cái gì tam quyền phân lập, không có rồi chớm, cái này đại minh, đã sớm vong rồi. Lý Thuần Thiết nói, quân tử tin chi lấy nặc. Chấm là thiên tử, không phải quân tử. Lý Thuần Thiết lại nói, tiên đế tại vị lúc, thiên hạ bách tính vạn vạn hộ, người sáu vạn vạn, một trận tinh nan, 10 phòng 90, chiều ban đầu thời điểm, chỉ còn 2 vạn vạn, 20 năm sau, mới miễn cưỡng đến 4 vạn vạn, cái này là bệ hạ trong miệng Thái Bình thịnh thế. Lúc trước, bệ hạ nâng cờ thời điểm, là hạng gì khí thế gió chạy, chờ trưởng đoạt ngôi hoàng đế, nhưng lại lật lọng, bệ hạ để ta như thế nào lại tin ngươi. Cho nên đây là ngươi cấu kết Vũ Văn Thiên Lộc lý do. Lý Thuần Thiết nói, ở Chiêu Diêu Sơn trước đó, ta cũng không biết kia kiện chuyện. Chỉ là Chiêu Diêu Sơn trên, có mấy lời nói rõ ràng, sự tình cũng liền làm rõ rồi. Tốt, kia chấm sẽ nói cho ngươi biết, chấm đã mạng lớn tướng quân Đoạn Lương Chừng núi dẫn 20 vạn binh mã, đi vây đánh Định Châu, một tháng bên trong, tắm máu Định Châu. Lý Thuần Thiết hỏi, liền như 22 năm trước giống nhau. Chu Lập Nghiệp thở phì phì nói, đồ một lần cũng là đồ, đồ hai lần cũng là đồ, cũng không khác biệt. Lý Thuần Thiết dựng thẳng lên ngón cái, bệ hạ tốt thủ đoạn. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Chu Hậu Giật ở đâu? Võ Kinh ở đâu? Lý Thuần Thiết nói, tiền triều thái tử chi chuyện, vẫn luôn là Vũ Văn Đại Đô Đốc ở là bệ hạ làm việc, bệ hạ yêu cầu không phải người, ta trả lời không được. Về phấn Võ Kinh, năm đó bệ hạ ở Kinh Thành lấy kinh thần trận giết Thư Kiếm Sơn sứ giả thời điểm, ta cũng không ở đây, cũng trả lời không được. Hừ hừ. Chu Lập Nghiệp khặc khặc cười lạnh, ngươi ngược lại là từ chối một đám hai sạch. Tốt, chấm sẽ nói cho ngươi biết, này hai kiện chuyện, chấm đều đã có rồi đáp án, hôm nay chưa đến, chỉ là muốn thăm dò ngươi, có phải hay không còn cùng chấm một lòng, có phải hay không còn nhớ tới những năm này tình cảm. Lý Ái Khanh, ngươi để chấm rất thất vọng. Lý Thuần Thiết vẫn như cũ không có chút rung động nào, hắn biết rõ câu nói này cũng là thăm dò, như hắn sớm đã có đáp án, lấy hắn tính cách, chính mình tuyệt đối sống không quá ngày thứ hai. Một cái ngay cả mình thân huynh đệ, thân chất tử cũng dám giết. Người, chỗ nào còn sẽ có tình cảm. Khi biết được Vũ Văn Thiên Lộc ở Định Châu chi sau đó, liền cho hắn cơ hội giải thích đều không có, trực tiếp dưới mật chỉ giết chết, chỗ nào còn sẽ có tình cảm. Thiên tử, quốc quân, sớm đã không thể lấy người tiêu chuẩn đến độ lượng chi. Hắn nhàn nhạt nói, bệ hạ sợ là vẫn như cũ không biết. Lý Thuần Thiết đã sớm đem sống chết không để ý, mà duy nhất quan tâm người, cũng đã an bài lão bằng hưu đem hắn không đếm xỉa đến. Loại này không mặn không nhạt thái độ, triệt để chọc giận rồi Chu Lập Nghiệp. Hắn tiện tay lấy xuống tím long mũ, ném ở rồi trên đất, tốt, chấm sẽ nói cho ngươi biết một cái chuyện, năm đó ngươi đi biển Đông Bình Loạn, Kỳ Thiên Tú ở quý phủ bị người cường bạo, ôm hận tự sát, sau đó chấm giết Tĩnh Viễn bá một nhà 36 miệng báo thù cho ngươi, ngươi còn nhớ được. Lý Thuần Thiết rốt cục động dung. Hắn một đời, không thẹn thiên địa, nhưng lại thẹn đối một người, đúng là hắn đời này duy nhất hồng nhan tri kỷ. Năm đó hắn nghèo túng Giang Nam, nản lòng thoái chí chuẩn bị tự sát thời điểm, là Kỳ cô nương một bữa cơm đưa tặng, đem hắn từ vách núi bên trên kéo lại. Về sau bồi lấy Ung Vương Nam Trinh Bắc Chiến, vị này Kỳ cô nương cũng là không rời không bỏ, duy nhất một lần tách rời, lại là vĩnh biệt. Vì thế, Lý Thuần Thiết cả đời chưa tái giá một người. Đều đã đi qua, bệ hạ sách này chuyện vì sao? Chu Lập Nghiệp nói, kỳ thực hôm đó chấm xuất cung cải trang vi hành, ra ngoài uống rượu, Tĩnh Viễn bá chỉ là tùy tùng, thay chấm gác cổng mà thôi. Vâng! Lý Thuần Thiết nghe được đỉnh đầu bức hỏa, một quyền đem trước mắt đá mấy đánh thành rồi bột mịn. Bởi vì là cái này chuyện, hắn tự trách 20 năm, nghĩ không ra ngã đầu đến, chân tướng lại là như thế. Hắn nhìn lấy Chu Lập Nghiệp, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ở hắn trong mắt, hắn đã không phải là Đại Minh Thiên Tử, cũng không phải Ung Vương, thậm chí không phải một cái người, hắn chỉ là một cái xuất sinh. Biệt viện bên trong, có kinh thần trận bày ra cấm chế, cảnh giới nhận hạn chế, nhưng như cũ che giấu không được hắn sát ý. Chu Lập Nghiệp không cho là đúng. Trên giang hồ đều nói, ngươi chính là đường đường kiếm thánh, võ công siêu nhiên, nhưng ở châm trong mắt, không chịu nổi một kích. 20 năm trước, hắn võ công đã vào thông tượng, 20 năm tu hành, sớm đã đụng chạm đến thiên đạo chi môn, khoảng cách trường sinh chi đạo, chỉ kém một bộ võ kinh. Chỉ cần được rồi võ kinh, hắn liền có thể nhìn trộm thiên cơ. Hắn dạ tâm, không ngừng tại thiên cổ nhất đế, mà là thiên cổ duy nhất đế vương. Càng huống chi, nơi đây còn có kinh thần trận. Tiểu liền Thư Kiếm Sơn sứ giả đều thất bại tan tác mà quay trở về, chỉ là một cái kiếm thánh, hắn căn bản không thả ở trong mắt. Chỉ cần không phải chí tôn thiên đạo thân gần, bất kỳ người nào hắn đều không đặt ở trong mắt. Khủng. Phi. Một cục đồng đặc, từ Lý Thuần Thiết trong miệng bắn ra, nôn ở rồi Chu Lập Nghiệp trên mặt. Hắn mắng, mặt người dạ thú, tiểu nhân vô sỉ, tinh trùng lên não, thiên cổ thứ nhất không nói chi quân, đại minh thiên hạ, có rồi ngươi vị hoàng đế này, thật sự là ngã rồi hắn tê liệt tám đời huyết môi. Lý Thuần Thiết dùng tới nội lực, cơ hồ lấy giống là phương thức la rồi đi ra. câu nói này ở trong hoàng cung phất phới. Đứng ở ngoài cửa Lỗ Quốc Công, Cao Công Công, dọa đến toàn thân lắc một cái, kém chút kẹ ra quần bên trong, bất quá hai người cũng đều là lao giang hồ, rất nhanh điều chỉnh rồi tâm tính. A, Quốc Công, nhưng từng nghe đến cái gì động tĩnh? Vừa rồi gió lớn, mê rồi con mắt, không nghe rõ sở, có thể là còn cú kêu to a. Cao Công Công than nói, ai, người đã có tuổi, con mắt cũng hoa, lỗ thai cũng kém rồi. Nhưng lão nô còn muốn nhiều cho bệ hạ hầu hạ mấy năm nữa, ngày mai phải đi ngự y ở bên kia lấy mấy phục thảo dược. Cách đó không xa, một tên cấm quân nghe vào thái trong, nhịn cười không được một tiếng. Âm thanh rất nhỏ, nhưng Cao Công Công lại xoay người lại, đối đầu lính nói, kéo ra ngoài, chặt rồi. Lý Thuần Thiết này một mắng, truyền khắp rồi toàn bộ hoàng cung. Phút chốc giữa, hoàng cung một mảnh tĩnh lặng. Nơi xa đèn sáng cung Nga thái giám thiên phòng, lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế diệt rồi nến, một đám người chui vào chăn bên trong, che ở lỗ thai, run lẩy bẩy. Chu Lập Nghiệp toàn thân run rẩy. Hắn bình sinh đến nay, chưa bao giờ gặp như thế vô cùng nhục nhã. Coi như năm đó tĩnh nan thời điểm, bị tiền triều binh mã khốn tại Hoàng Hà bên trên, hắn cũng chưa từng giống hôm nay như vậy quân bách. Hắn hàm răng run lên, song quyền nắm chặt, tầm mắt trong cơ hồ toát ra hỏa diễm, chấm, muốn, dốc, rồi, ngươi. Lý Thuần Thiết mắng rồi một hồi, trong lòng cực kỳ vui sướng. Thiên tử vô đạo, trọng thần nên đáng một chết. Chu Lập Nghiệp giống nói, chấm chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn đem ngươi lão gia Tuyển Châu 10 vạn bách tính, cùng nhau lôi kéo cho ngươi chôn cùng, ta sẽ để cho sử quan để ngươi di sú ngàn năm, không, vạn năm. Hắn tựa hồ còn không giải hận, mắt đỏ sẽ gọi, mùng 10 tháng 10, chấm đem ở Thọ Yến bên trên, ngay trước văn võ quần thần, các quốc gia sứ tiết mặt, đem ngươi lăng chỉ xử tử. Người tới. Chúng cấm quân cố ý chờ đợi một lát, mới làm bộ một đường chạy chậm đi đến biệt viện bên trong, bệ hạ. Đem hắn giải vào thủy lao, ngâm trên 10 ngày 10 đêm, cực kỳ hầu hạ. Tuân chỉ. Nói cho Hiên Viên Nhất Đao, chấm phải đem này nghịch tặc lăng chỉ, muốn giết hắn vạn đao, như thiếu rồi một đao, thật từ hắn trên người đến cắt thịt đến thưởng. Lĩnh chỉ. Cao Công Công cùng Lỗ Quốc Công cẩn thận từng ly từng tí đứng ở cửa ra vào, túi đầu không người hầu hạ. Chu Lập Nghiệp đầy bụng lửa giận, không xuất phát tiết, nhanh chân đi ra ngoài. Hai người liền đi theo ra cửa. Phân phó triển tướng quân, tối nay trong cung đang làm nhiệm vụ cung Nga thái giám, hết thể giết chết, nếu có người nghị luận nửa câu, giết chết bất luận tội. Hai người khẽ run rẩy, tuân chỉ. Chu Lập Nghiệp đứng ở trong hoàng cung, ở ngực chập trùng không ngừng, ngụm lớn hút vài hơi khí, lại hỏi, hai người các ngươi cũng cho rằng chấm là hôn quân sao? Lỗ Quốc Công quỳ xuống nói, bệ hạ chính là thiên cổ minh quân, hồ bị vạn thế, thiên thu vạn đại, có thể so với Nghiêu Thuấn. Chu Lập Nghiệp nghe xong, xem ra thế gian này vẫn là có không ít thanh rõ ràng chi thần, tâm tình thư hoán rất nhiều. Lại hỏi Cao Công Công, ngươi thì sao? Cao Công Công trong ngực cũng không viết văn, quỳ xuống nói, bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Chu Lập Nghiệp nhíu rồi lông mày, về sau đọc thêm nhiều sách, bị cả ngày nghĩ lấy ôm tiền tụ tài. Cao Công Công lại nói, trông coi bệ hạ này tòa núi vàng núi bạc, liền là lao nô lớn nhất tài phú. Nói cầu thả lý không cầu thả, Chu Lập Nghiệp tâm tình lại thoải mái mấy phần. Gần hồi cung trước đó, hắn nói, chấm chính là khai sáng người, sẽ không bởi vì tiểu nhân vô sỉ mở miệng loạn rồi tâm thần, hạ chỉ, chấm chuẩn bị rộng đường ngôn luận, để văn võ ba quan dâng tấu chương, đối chấm làm một cái công bằng đánh giá. Ý chỉ trong đêm truyền vào nội các, lại truyền vào bách quan trong phủ. Đêm hôm ấy, kinh thành bách quan một đêm chưa ngủ, phân cao thấp ra sức suy nghĩ viết ngày mai tấu biểu, kia dụng tâm tận lực, có thể so với năm đó khoa cử thời điểm. Ngày thứ hai tảo triều, toàn bộ triều đình bên trên, tràn ngập rồi một cỗ hôi chua vị cùng mông ngựa âm thanh. Đây là trị liệu Chu Lập Nghiệp tâm bệnh thuốc hay. Chương 417, chuột phòng phong ba. Tiêu Kim Diễn cùng Kim Bất Hoán đến kinh thành lúc, đã là cuối tháng 9. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, vì lý do an toàn, hắn đổi thân phận khác, mặc gia vi. Đây là lúc trước Lôi Chấn Vũ đưa hắn mấy cái thượng đẳng mặt nạ một trong, mà lại đường dẫn, cuộc đời đầy đủ mọi thứ, hơn 40 tuổi, tròm râu dê, tướng mạo gầy gò, thuận tay trái, theo sư Mạc gia quyền quán, cũng là dùng quyền người, biết võ công, nhưng không cao lắm, tu vi ở văn cảnh lệnh trong trên, từng ban đêm xông vào Long Hồ bãi, cứu ra một số trượt chân phụ nữ. Càng mấu chốt là, hắn ở kinh thành vô thân vô cố, còn có một bộ phòng ở Tiêu Kim Diễn ở Đăng Văn Viện phụ cận tuy có chỗ ở, nhưng hiển nhiên không cách nào ở. Trong chiều mật thám bốn bố, quỷ biết rõ có thể hay không nhìn chằm chằm nơi đó. Cho nên Mạc Gia Vi cái này thân phận, là một cái tuyệt đẹp điểm hộ. Về phần Kim Bất Hoán, hắn thành rồi chớ quyền sư tùy tùng, ở cửa thành quan điều tra đường dẫn, kiểm tra tướng mạo về sau, cũng không quá nhiều cản trở, về đến rồi kinh thành. Hai người tới địa an môn đông, tìm được rồi cái kia dân trạch. Địa an môn chỗ này,

hắn bị hoàng đế nhốt tại cung trong, nơi đó phòng giữ sâm nghiêm, ta nghĩ trước gặp một chút Ngọc Khê quốc sư, cùng hắn lĩnh giáo một hai. Đúng rồi, các ngươi lại như thế nào dự định? Đông Phương Loan Loan nói, Tô Châu từ biệt, ta liền bắt trên, liên hệ rồi mấy cái năm đó phụ thân bộ hạ cũ, trong đó có mấy người ở quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tiêu Kim Diễn nói, đã qua đi hơn 20 năm, bọn hắn đã thành rồi đại minh tướng lĩnh, như thế nào lại nghe ngươi bài bố? Năm đó Quang Minh giáo trợ Chu Lập Nghiệp đánh xuống Giang Sơn, hắn lại lật lọng, để Vũ Văn Thiên Lộc thanh trừ ta thành giáo, nhưng ta giáo nội đệ tử rất nhiều, sớm đã có không ít đã thấm vào rồi quân đội, đến một lần bọn hắn định kỳ phục dụng chúng ta thánh giáo dược vật, thứ hai như thân phận bộ quang, Chu Lập Nghiệp cũng sẽ đối bọn hắn tiến hành thanh tẩy, cho nên không thể không nghe ta. Hoàng đế thân bên cao thủ như mây, còn có một tòa kinh thần đại trận, lớn bộ phận tướng lĩnh đều trung tâm với hắn, sợ cũng là không tạo nổi sóng gió gì. Đông Phương Loan Loan nhàn nhạt nói, ta cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể đánh xuống kinh thành, chỉ cần ở vừa làm thời điểm, chế tạo một chút rối loạn cùng sự cố, liên lụy một chút ba đại doanh liền có thể. Mà lại gần nhất Triệu Giật một chút cử động, để hoàng đế có chút bất an rồi, liên tiếp điều chỉnh ba đại doanh tướng lĩnh, còn có kinh sư bố phòng. Trước mắt xem ra, vẫn là có hiệu quả. Đông Phương Loan Loan nói, mùng 10 tháng 10, Chu Lập Nghiệp chúc thọ, sẽ tại cung nội mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan, đến lúc liền là một cái tuyệt đẹp cơ hội. Tiêu Kim Diễn Kinh nói, ngươi nghĩ ám sát hoàng đế. Đông Phương Loan Loan cười lấy nói, ta nơi nào có cái này bản sự. Bất quá, cái này thiên hạ nghĩ muốn hắn bị chết quá nhiều người, ta chỉ là hơi chút phối hợp, cho bọn hắn sáng tạo cơ hội mà thôi. Nàng lại bổ sung nói, Thư Kiếm Sơn trên 15 tên người thủ kiếm, đến rồi Trung Nguyên. Cái gì? Tiêu Kim Diễn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ở Tuyền Cơ trận trong cùng Hư Tiên Sinh một phen nói chuyện, hắn đã đoán ra chuyện có bất diệu, nhưng còn chưa như thế gấp bách. Nhưng Đông Phương Loan Loan tin tức này, như truyền vào giang hồ, chắc chắn nhấc lên ngập trời sóng lớn. Tự Lục Huyền Cơ về sau, 500 năm đến, Thư Kiếm Sơn người thủ kiếm cơ hồ từ trước tới giờ không rời núi, cũng chỉ có 19 phẩm giống kiếm tu chi sĩ đi lại thiên hạ, nhưng lần này chẳng những xuất động, mà lại cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, xem ra Hư Tiên Sinh dự ngôn thiên đạo buông xuống, sợ là muốn thành thật rồi. Thật chẳng lẽ như Sấm Ngữ nói tới, Chí Tôn Thiên Đạo muốn buông xuống nhân gian? Đông Phương Loan Loan nói, không. Chí Tôn Thiên Đạo, vẫn luôn ở nhân gian. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, qua rồi ngày đó, cái này thiên hạ, cái thế giới này, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì. Chương 419, Lăng Trì Chi Pháp. Tiểu Kim Diễn kinh ngạc hỏi, ở nhân gian, là ai? Đông Phương Loan Loan cười nhạt một tiếng, hỏi lại. Khó nói đến bây giờ ngươi còn cảm thấy, Chí Tôn Thiên Đạo là một cái người. Chẳng lẽ không phải? Hắn có thể là, cũng có thể lấy không phải. Hắn là trong hư không một cái tồn tại. Lĩnh vực thần thánh ý thức thể hiện. Ví dụ như, ngươi có thể tùy tiện hủy đi một tổ kiến càng, ở kiến càng trong mắt, bọn chúng không cách nào chân chính quan sát được ngươi, liền sẽ hư cấu ra một cái cùng loại bọn chúng thần minh. Không có người biết rõ, Chí Tôn Thiên Đạo là cái dạng gì, Lục Huyền Cơ cũng không biết rõ. Tiêu Kim Diễn có chút không hiểu, nhưng đến tận bây giờ, Thư Kiếm Sơn trên người thủ kiếm, kiếm tu đều là người. Đây chẳng qua là Chí Tôn Thiên Đạo muốn cho nhân loại lại càng dễ nhận rõ hắn ý chí. Nếu như cái thế giới này là từ hầu tử thống trị, như vậy kiếm tu, thủ kiếm đại nhân cũng đều sẽ là hầu tử, bọn chúng chỉ là nắm giữ một bộ phận liên quan tới thiên địa quy tắc vận hành người mà thôi. Tiêu Kim Diễn không có tiếp tục hỏi nữa, nhưng hắn cảm thấy sự tình lại không đơn giản như vậy, nếu thật như Đông Phương Loan Loan nói tới, Chí Tôn Thiên Đạo cùng người, liền như người cùng kiến càng như thế, vậy hắn nghĩ muốn hủy diệt nhân gian, thật chỉ là một cái ý nghĩ chuyện. Muốn đối kháng Chí Tôn Thiên Đạo, liền như châu chấu đá xe. Căn bản là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta có thể thoát đi, có thể chờ đợi, có thể tránh né, cũng có thể lấy thản nhiên tiếp nhận. Thoát đi, chờ đợi, tránh né, tiếp nhận. Bốn loại khác biệt thái độ, bốn loại khác biệt xử thế triết học. Đối với tầng dưới chót bách tính tới nói, bọn hắn chỉ có một lựa chọn, vậy liền là tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Cái này thiên hạ, nếu là hủy rồi, vậy liền hủy rồi. Mà Đông Phương Loan Loan đã từng nói, cái thế giới này trật tự đã hỗn loạn, cần lấy một lần dạng này tai nạn, trọng chỉnh nhân gian trật tự, nếu như Chí Tôn Thiên Đạo nguyện ý. Về phần thoát đi, nếu không phải nhảy ra ba cảnh, thoát ly thế gian lồng chim gông xiềng, thoát khỏi sinh cùng tử, tình cùng yêu, chỗ nào lại có thoát đi vô liếng. Thế gian còn có một bộ phận người, lựa chọn rồi đối kháng. Giống Vũ Văn Thiên Lộc, ở Định Châu thành bên ngoài, hắn thi công rồi cường đại mạt thế pháo đài, liền như truyền thuyết thần thoại trong chiếc thuyền kia, tránh né thiên đạo chế tài. Giống Vương Bán Tiên, hắn thân phụ thiên hạ khí vận, ở cái này trên giang hồ đông tránh tây trốn hơn 20 năm, tránh né Thư Kiếm Sơn đuổi giết. Giống Lý Thuần Thiết, Hắn mặc dù không có nói qua, nhưng đối Thư Kiếm Sơn điều tra nhưng vẫn không có đình chỉ. Tiêu Kim Diễn tự hỏi, ta nên như thế nào? Hắn rất ưa thích cái này thiên hạ, có thân bằng hảo hữu, có người thường, còn có làm người ta kính ngưỡng huynh trưởng. Thế nhưng là, nếu thật như Đông Phương nói tới, đây hết thảy cuối cùng đều thành là bọt nước, mà chính mình bất lực. Không có người biết rõ, Chí Tôn Thiên Đạo đến tột cùng lấy như thế nào một loại phương thức buông xuống. Hắn không thể, Đông Phương Noãn Noãn cũng không biết rõ. Đông Phương Noãn Noãn sau khi đi, Tiêu Kim Diễn rơi vào trầm tư bên trong. Bất quá, loại này trầm tư cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì là Kim Bất Hoàn tiến đến rồi. Chết sống có số phú quý tại trời, người chim chết triều đình, 20 năm sau lại là một đầu hảo hán. Hắn chẳng hề để ý nói. Ngươi nghe được rồi. Ta không cẩn thận nghe được rồi. Còn nghe được rồi cái gì? Kim Bất Hoàn nói, còn nghe được, có người đối với chúng ta hôm nay ra tay bất mãn hết sức, chuẩn bị phóng hỏa đốt rồi cái này tòa nhà. Cái gì thời điểm? Vừa rồi. Vì sao không ngăn cản? Kim Bất Hoàn nói, lại không phải nhà của ta, cũng không phải nhà của ngươi, ta vì sao muốn ngăn cản? Một hồi khói đặc vị đạo truyền đến. Tiêu Kim Diễn, Kim Bất Hoán đi đến sân trong. Ngoài cửa có 3-4 người, lén lén lút lút chính ôm lấy củi lửa hướng kho củi liền chống chất. Bởi vì mới xuống rồi một trận mưa, trên đất so sánh ẩm ướt, nhất thời một lát, chút không cháy, ngược lại là làm rồi không ít khói đặc. Phóng hỏa người là Chiêu Thương Tiền Trang nhị trưởng quỹ, hôm nay chịu một trận đánh, ngụm này ác khí hắn nuốt không xuống, đánh nhau lại đánh không lại, thế là tìm đến mấy cái huynh đệ, chuẩn bị cho kho củi thả cây đuốc. Khu khu. Nhị trưởng quỹ còn tại ở oán trách, ta để ngươi mua 50 cân tuổi khô, làm sao cũng chút không đến, đổi nước rồi à. Tiểu nhị nói, gian thương, sáng mai đi đem bọn hắn thương khố cũng chút rồi đi. Tiểu Kim Diễn, Kim Bất Hoán bưng bít lấy mũi lại tới đây, những người kia còn tại bận rộn, cũng không có chú ý tới có người tới đây. Tiểu Kim Diễn hỏi, phóng hỏa đâu? Ừm, đổi lại là ta, sẽ mua chút dầu cây trầu, lưu hình, cũng không cần đến nhiều như vậy tuổi lửa. Nhị trưởng quý nói, đầu về làm, không có kinh nghiệm. Ngươi làm sao như thế rõ ràng, không phải là kẻ tái phạm A. Bóng đêm đen kịt, hắn cũng không có thấy do người tới mặt. Như loại này vi phạm chi chuyện, có tật giật mình, vừa thấy được người, lẽ ra chạy trốn mới đúng, nhưng hắn cũng là đầu về làm, cũng chưa kịp phản ứng. Tiêu Kim Diễn nói, quá khen, quá khen. Bất quá, có vấn đề ta được nhắc nhở ngươi, nơi này có còn áo giám, nhiễm dịch phòng, đều là trong cung địa bàn, ngươi như thế trắng trợn. Chẳng lẽ không sợ bị người phát hiện? Nhị trưởng quý nói, sợ cái gì, này gọi định hướng phóng hỏa. Chỉ đốt này một cái tòa nhà, a, làm sao nghe ngươi âm thanh ta cảm thấy có chút quen hay. Tiêu Kim Diễn nói, là ta không đúng. Ban ngày ra tay quá nhẹ rồi, không có để ngươi nhớ kỹ ta. Chẳng những không đúng, lầm to. Đổi lại là ta, chí ít đánh cho hắn nửa tháng không xuống giường được. Nhị trưởng quý gọi nói, là ngươi. Tiêu Kim Diễn cười nói, cũng không phải sao. Hắn cười đến có chút âm trầm, ánh mắt trừng trừng nhìn lấy hắn, để hắn sợ hãi trong lòng. Nhị trưởng quỹ đem tuổi lửa hướng về sau co lại, Mạc Đại Hiệp, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Hiểu lầm. Ngươi nhìn như ta ở phóng hỏa, nhưng kỳ thực, ta là hẹn mấy cái huynh đệ, chuẩn bị ở chỗ này ngoài trời đổ nướng. Thì đâu? Nhị trưởng quỹ nói, ta để các huynh đệ đi mua đi rồi. Lại đá rồi người bên cạnh một cước, ngươi đi nhìn xem, làm sao lão tam đi hiên viên hàng thịt còn chưa có trở lại. Kia người cào đầu, cái gì mua thịt? Nhị trưởng quỹ một bàn tay quạt tới, thịt ba chỉ, cơ bắp, còn có nồi đồng, nhanh đi thúc thúc. Đúng rồi, đem đại ca cũng gọi qua. Mạc Đại Hiệp, hôm nay chuyện là ta không đúng, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, cho nên hôm nay ở chỗ này đỡ lô thịt nướng, coi như là cho ngươi bồi tội rồi. Tiêu Kim Diễn vốn định giáo huấn hắn một phen, nhưng hắn hiện tại là mượn dùng người khác thân phận, như làm lớn chuyện rồi sợ là không cách nào kết thúc. Vừa vặn có thể mượn cơ hội lợi dụng người này một chút, thế là nói, ngươi thật nghĩ như vậy. Nhất định. Ngươi muốn kiếm tiền sao? Nam Ngộng cũng nhớ, không phải liền sẽ không ở Chiêu Thương Tiền Trang rồi. Tiêu Kim Diễn nói, tạm thời tin tưởng ngươi một lần, ta 3-4 năm không có trở về rồi, ở Kinh Thành cũng không có cái gì bằng hữu. Ngươi đối Kinh Thành quan sao? Nhị trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, không nói những cái khác, liền này Kinh Thành, coi như che lại mắt, ta mạnh hai là chỉ đi đâu cái nào mà. Liền để ta sở đến hoàng cung cái nào quý phi trên giường, ta cũng không mang đi sai đường. Tiêu Kim Diễn tâm cơ khẽ động, thật. Nhị trưởng quý hát hát nói, mang theo rồi một chút tu tử. Bất quá, nếu là kinh thành tin tức, từ cung trong bi văn, xuống đến tam giáo cửu lưu, ta đều được hoan nghênh, lẫn vào hương. Lửa rốt cục sinh rồi bắt đầu. Chỉ là phóng hỏa lại thành rồi đổ nướng. Tiêu Kim Diễn chỉ rồi chỉ thiên phòng, tiến vào nói chuyện. Sau một lúc lâu, lại lúc trước rời đi kia người xách tấm sắt, lô đỡ trước đến, sau lưng còn có một cái đại hán, hình thể khôi ngô, mày rậm mắt to, eo trên treo rồi một loạt đao, cong lấy một cây chân heo, đi rồi tiến đến. Nhị trưởng quỹ nói, vị này là ta đại ca, hiên viên nhất đao, hiên viên hàng thị trưởng quỹ, ta thành anh em kết bái huynh đệ. Dứt lời lại thấp giọng nói, ta này đại ca, còn có một cái thân phận, nói ra, bảo đảm không cho phép hủ chết ngươi. Ồ, nhị trưởng quỹ ra vẻ thần bí, nói, hắn vẫn là hình bộ số một đao phủ, đao pháp nhất lưu, trong cung lang hình, hơn phân nửa do hắn trường đao, nghe nói có thể dốc người vạn đao mà không chết. Đợi lắp xong lò lửa, hiên viên nhất đao từ bên hông rút ra một thanh ngón cái lớn nhỏ đao, xoát xoát điểm điểm, vô số mỏng như cánh ve thịt gọt xuống, bay xuống ở lò lửa trên, 4-5 tức công phu, liền đã nướng chín. Đám người nhao nhao lớn tiếng khen hay. Hiên viên nhất đao lại cao hứng không nổi. Nhị trưởng quý nói, đại ca, làm sao hôm nay không hăng hái lắm. Hiên viên nhất đao thở rồi một hơi, gần nhất tiếp rồi cái khó giải quyết công việc, trong cung sai khiến, muốn giết một người. Đây là tốt chuyện nhỏ a. Tốt chuyện nhỏ. Hiên viên nhất đao nói, cái này lăng trì chi hình, muốn dốc vạn đao. Nhị trưởng quý nói, đại ca danh xưng hiên viên vạn đao, đối với ngươi mà nói, còn không phải cầm tay thức nhắm. Hiên viên nhất đao nhữ mày nói, lăng trì chi hình, 3.600 đao đã là cực hạn, cái gọi là vạn đao bất quá là khuyết đại, nhưng trong cung xuống rồi tử mệnh lệnh, như thiếu rồi một đao, liền từ ta trên người cắt thịt thay, ngươi nói đây là tốt chuyện nhỏ. Hắn uống một hớp rượu, càng huống chi, này lăng trì chi hình, muốn ở bệ hạ thọ yến bên trên, ngay trước văn võ bá quan, các quốc gia sứ tiết tiến hành. Thiếu Kim Diễn nghe vậy, cố ý lưu lên rồi tâm tư. Nhị trưởng quý hít vào một ngụm lãnh khí. Vậy hạ phải là bao lớn oán niệm coi như tạo phản cũng không đến mức này a. Tiêu Kim Diễn hỏi, xin hỏi hiên viên huynh, phải lăng trì người là người phương nào? Hiên viên nhất đao ngụm lớn uống một chén rượu, thả xuống bát, nói cho ngươi cũng không sao, đoán chừng không dùng đến nhiều ngày, triều đình liền sẽ phát chỉ triều cáo thiên hạ. Không phải người ngoài, chính là tiền nhiệm đăng văn viện viện trưởng Lý Thuần Thiết. Tiêu Kim Diễn toàn thân run rẩy. Hắn mặc dù sớm đã đoán được, nhưng từ hiên viên nhất đao trong miệng nói ra lúc, nhưng trong lòng y thì nguyên run lên. Quả nhiên là hắn. Một vạn đao. Hắn đối Chu Lập Nghiệp cũng không có hảo cảm, nghe được câu này, trong lòng càng là động rồi nóng tính. Bất quá, trước mặt mọi người, hắn nhưng không có phát tác. Nhị trưởng quỹ đã có chút men say. Mạc Đại Hiệp, ngươi làm sao? Trời lạnh, có chút không chịu được nổi. Hắn cố ý nói, hiên viên huynh, này vạn đao số lượng, độ khó rất lớn sao? Hiên viên nhất đao nói, lớn, rất lớn. Mấy ngày nay, ta ở nhà có ít dê luyện tập, không có một con dê có thể chống nổi 3.000 đao, đổi lại là người, 5.000 đao trái phải, liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Cũng may mấy ngày nay, bị hình người đều ở trong nước âm, ước chừng có thể nhiều dốc trên 2.000 nói, thừa xuống 3.000 đao, thế nhưng là khó là ta rồi. Tiêu Kim Diễn tận lực để âm thanh lộ ra trấn tĩnh. Vì sao muốn ngâm mình ở trong nước? Hiên viên nhất đao giải thích nói, người ở trong nước âm, da thịt sẽ sưng tấy, huyết dịch lưu động cũng sẽ trở nên chậm, thịt cũng sẽ rời rạc, đến lúc có thể dưới càng nhiều đao. Tiêu Kim Diễn hai tay nắm chặt, hít sâu một cái. Hắn xuống định quyết tâm, vô luận như thế nào, liền xem như liều mạng đại chiến một trận, cũng muốn giảng Lý Thuần Thiết tử cung trong cứu ra. Hiên viên nhất đao lại nói, này lăng trì chi hình, đối đao pháp yêu cầu cực cao, một là dưới đao phải nhanh, hai là vết đao muốn nhỏ, ba là muốn đúng lúc cầm máu. Tiêu Kim Diễn nói, kia ha không mỗi một đao đều như vậy cá một dạng lớn nhỏ. Chính là vậy cá đao pháp. Hiên viên nhất đao nói, chúng ta sẽ dùng vảy cá lưới đem người cuốn chặt, huyết dịch ngăn chặn về sau, liền sẽ hình thành từng cái nô lên, sau đó dùng lớn nhỏ không đều đao, từng mảnh cắt thịt. Tiêu Kim Diễn nói, hiên viên huynh, có câu nói nhưng muốn nhắc nhở người một câu. Cái gì nói? Người muốn đại họa trước mắt. Hiên viên nhất đao sắc mặt biến hóa, lời ấy nghĩa là sao? Tiêu Kim Diễn trong lòng đã có tính toán, đối với hắn nói, mùng 10 tháng 10, bệ hạ thọ yến, cả triều cùng chúc mừng. Bệ hạ lại tại thọ yến trên lăng trì chỗ người, ngươi là chấp đao người, tất nhiên sẽ sờ rồi bệ hạ suối quẩy, hành hình về sau, hiên viên huynh cảm thấy bệ hạ sẽ như thế nào đối ngươi đây là đại hùng một trong. Kim Bất Hoán đã đoán được Tiêu Kim Diễn ý tứ, liên tiếp nói, tất nhiên là liền hiên viên huynh cùng một chỗ giết rồi. Kia đại hùng thứ hai đâu? Tiêu Kim Diễn nói, Lý Thuần Thiết là đăng văn viện viện trưởng, võ công cao cường, hắn mặc dù nhưng bị giam giữ, nhưng nếu trước khi chết một nhóm, lấy hắn võ công, ngươi đoán cái thứ nhất không may là ai đây là đại hùng thứ hai. Kim Bất Hoán nói, đương nhiên là hành hình người rồi. Còn có sao? Tiêu Kim Diễn lại nói, coi như thành công hành hình, nhưng Lý Viện Trưởng là đại minh đặc vụ tổng đầu mục một trong, thuộc hạ đông đảo, mà lại nhiều là tử trung chi sĩ, ngươi như động thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Lạch cạch. Hiên Viên Nhất Đao chén rượu rơi xuống đất. Mấy ngày nay, hắn một mực đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể hoàn thành này một vạn đao, lại không có cân nhắc còn có nhiều như vậy hậu quả, trong lòng luống cuống thần, chén rượu không có cầm chắc, rơi vào rồi trên đất. Nhị trưởng quỹ Mạnh Hai cũng có chút lo lắng, Mạc đại hiệp, vậy nhưng có biện pháp nào? Tiêu Kim Diện nói, biện pháp duy nhất, chính là không cần đón lấy cái này công việc. Kim Bất Hoan nói, này nhưng trong cung ý chỉ, nếu là không nhận, vậy liền là kháng chỉ bất tuân, đồng dạng sẽ tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Hiên Viên Nhất Đao sắc mặt tái nhợt, thì thào nói, ta đây là tình thế chắc chắn phải chết rồi. Tiêu Kim Diễn gặp hắn đã không có chủ ý, thế là thừa cơ lại hỏi, các ngươi hành hình thời điểm, có mấy người? Còn có cái đồ đệ, phụ trách tiếp thịt cùng cầm máu, nhưng trước đó không lâu về Hồ Nam quê quán thăm viếng rồi, đây cũng là ta phát sầu địa phương. Tiêu Kim Diễn nói, ta ngược lại là có cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Tiêu Kim Diễn nói, tại hạ cũng tinh thông đao pháp, có thể giúp được một tay, nhưng là... Hiên Viên Nhất Đao nói, Mạc đại hiệp cứ việc nói thẳng. Tiêu Kim Diễn nói, ta gần nhất gặp được rồi chút phiền phức, cần lấy một chút tiền. Hiên Viên Nhất Đao lúc đầu bị Tiêu Kim Diễn cùng Kim Bất Hoán mấy câu nói dọa đến hồn phi phách tán, nghe vị này Mạc đại hiệp chịu xuất thủ tương trợ, liền như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng một dạng, nói, tiền, ta có rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu? 5.000 lượng. Tiêu Kim Diễn lung lay đầu. 1.000 lượng. Tiêu Kim Diễn vẫn như cũ lắc đầu. Ta toàn bộ nhà làm cộng lại, cũng bất quá 2.000 lượng. Tiêu Kim Diễn cười một tiếng, Hiên Viên huynh hiểu lầm rồi, ta cần lấy 1.000 là đủ rồi, lại nói ngươi là Mạnh trưởng quỹ bằng hữu, ta lại có thể giao giá trên trời, liền làm kết giao bằng hữu. Hiên Viên Nhất Đao nhẹ nhàng thở ra, 1.000 mà thôi, với hắn mà nói, mặc dù không phải con số nhỏ, nhưng cũng là có thể chịu được nổi. Thế nhưng là, ngươi đao công như thế nào? Tiêu Kim Diễn chỉ rồi chỉ heo chân sau, nói, mời Hiên Viên huynh cắt một mảnh nhỏ nhất thịt xuống tới. Hiên Viên Nhất Đao từ bên hông lấy xuống một thanh đao, hai tay vững vàng từ heo chân sau trên cắt xuống một mảnh to bằng móng tay nhỏ thịt đến. Tiêu Kim Diễn cầm qua thịt đến, nhìn rồi nửa ngày nói, công phu không tệ, nhưng thịt này trên có 3 chỗ mạch máu, hơi có chút dày, còn có thể lấy lại mỏng một điểm. Dứt lời, hắn tiếp nhận đao, tại mọi người nhìn chăm chú dưới, liên tục vung ra rồi 6 đao, sau đó đem đao đặt ở mặt bàn trên. Lúc trước khối thịt kia, bị dòng dã ngay ngắn cắt thành rồi 6 mảnh. Tiêu Kim Diễn nói, nếu dùng vậy cá lưới ghim chặt, chỉ cần ra đao đầy đủ nhanh, một mảnh thịt còn có thể lấy cắt ra 8 đao đến. Hiên Viên Nhất Đao bị này hoa mắt hỗn loạn đao pháp kinh hãi, hắn cả một đời làm mổ heo cùng dốc người, nhưng cũng chưa từng gặp qua này loại thủ pháp, không khỏi khen nói, tài năng như thần. Tiểu liền ta này lão thủ cũng tự thẹn không bằng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, Mạc huynh, ngươi nếu chịu giúp chuyện này, chờ sáng sớm ngày mai, ta đi hình bộ tiến cử hiền tài ngươi, để ngươi tới làm chủ đao người, như thế nào? Tiêu Kim Diễn cố ý ở tiền trên dây dưa. Tiền kia chuyện nhỏ. Hiên Viên Nhất Đao đập lấy bộ ngực, bao ở ta trên người, sáng mai liền đuổi người đưa tới cho ngươi. Một đêm này, đám người uống đến linh đinh say mềm, vừa rồi tán đi. Tiêu Kim Diễn một đêm không ngủ. Lý Thuần Thiết đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chuyện, để hoàng đế như thế tức giận, quyết định chỗ lấy cực hình, hơn nữa còn là ở chính mình thọ yến bên trên. Khó nói hắn tâm lý đã xoay cong đến tận đây. Nếu thật như mấy cái kia cung nữ nói tới, nhục mạ hoàng đế, theo đại minh luật nhiều nhất xử cái chém ngang lưng chi hình mà thôi. Trừ phi, hắn có càng bí mật trọng yếu. Sắc trời dần dần rõ ràng. Đã là đầu tháng 11, khoảng cách thọ yến còn có 10 ngày. Tiêu Kim Diễn quyết định, vô luận cỡ nào nguy hiểm, hắn đều muốn chui vào cung trong một lần, cùng Lý Thuần Thiết gặp mặt một lần. Về phần Hiên Viên Nhất Đao bên kia, chỉ có thể coi là làm là vạn bất đắc di thời điểm chọn lựa bổ cứu biện pháp, nếu như thất bại rồi, vậy liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Từ hắn nhớ chuyện lên, Lý Thuần Thiết liền như cha huynh một dạng, đem hắn nuôi dưỡng trưởng thành, lại truyền cho hắn võ công, loại kia ân tình, hắn khắc trong tâm khảm. Về phần Đăng Văn Viện, hoàng quyền chi tranh, hắn căn bản không có cái gì khái niệm. Mà Lý Thuần Thiết cũng chưa từng dạy bảo qua hắn, những cái kia quân thần, gia quốc chi cương, cho dù là ở hắn phản nghịch kỳ, cũng làm cho hắn tùy tâm mà là. Cho nên, làm Lý Thuần Thiết có khó thời điểm, Tiêu Kim Diễn không có ngồi nhìn không quan tâm, không chút nào do dự lựa chọn rồi ra tay. Coi như sát hoàng đế, cũng không chối từ. Với hắn mà nói, hoàng đế cũng tốt, bọn cướp sông cướp biển cũng được, cũng không có cái gì khác biệt, đều chỉ có một cái đầu. Chém đứt liền chết. Chỉ là giết người độ khó không giống nhau mà thôi. Hắn ở chủ vẽ như thế nào xông vào hoàng cung, như thế nào cứu người, nhưng trước đó, hắn muốn trước đi gặp một cái người. Đại Minh quốc sư, Ngọc Khê đạo trưởng. Lý Thuần Thiết là Đăng Văn Viện trưởng, là hoàng đế cô thần, cũng không giống Vũ Văn Thiên Lộc như thế, 20 năm qua đánh rồi hùng hậu căn cơ. Cô thần, một khi thất sủng, liền không còn có cái gì nữa. Hắn từ trước tới giờ không kết giao quần thần, chỉ có một cái bằng hữu, vậy liền là Ngọc Khê đạo trưởng. Tạo thành hôm nay kết quả mặt, hắn trong lòng tràn đầy điểm khả nghi, mà có thể giải đáp hắn nghi hoặc người, liền là Ngọc Khê đạo trưởng. Vội vàng ăn lấy chút đồ vật, nhìn rồi dưới canh giờ, đã là mặt trời lên cao. Hắn sờ rồi lên trong ngực ba cái kỳ lân thông bảo, chuẩn bị ra cửa. Hiên Viên Nhất Đao cùng hắn đối diện đụng thẳng, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, hắn nói, Mạc Huynh, tình huống sợ là có biến. Chương 420, vô vọng quẻ. Tiêu Kim Diễn liền hỏi làm sao chuyện, Hiên Viên Nhất Đao lúc này mới đem đi qua nói rồi một phen. Nguyên lai hôm nay trước kia, Hiên Viên Nhất Đao đi kiếm hình bộ, biểu thị đao công có hạn, không cách nào hoàn thành vạn đao số lượng, cũng giới thiệu Mạc Gia Vi mổ chính. Nhưng mà này đạo thánh chỉ là hoàng đế giới, chỉ định do Hiên Viên Nhất Đao hành hình, coi như muốn đổi, cũng muốn do bệ hạ tới đổi, nhưng hôm nay Lý Thuần Thiết ba chữ này chính là bệ hạ vải ngược, ai cũng không dám ở trước mặt hắn xách ba chữ này. Huống hồ, đao phủ tuyển bạt cũng 10 phần thận trọng, để một cái không có kinh nghiệm người đến mổ chính, hình bộ những này những người lớn, ai cũng không dám làm cái này chủ, đành phải lại đem bóng ra đá trở về. Không có cách nào, Hiên Viên Nhất Đao đành phải tìm đến Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn mang theo tiếc nuối nói, đã nhưng như thế, ta cũng là thương mà không giúp được gì. Hiên Viên Nhất Đao không chịu từ bỏ, khẩn cầu nói, kia Mạc huynh có thể hay không đem Lăng Trì đao pháp truyền thụ cho tại hạ, lao ca thân gia tính mệnh, đều áp ở rồi cái này chuyện trên, về phần tiền chuyện nhỏ, ngươi ra cái giá. Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu, ta Mạc gia đao pháp, từ trước đến nay chỉ truyền người nhà, đây là tổ hấn, cùng có tiền hay không không quan hệ. Hiên Viên Nhất Đao tâm suy nghĩ một lát, lại nói, ta cùng kinh thành Lý Chính rất quen, mà lại ở hộ bộ cũng có mấy cái bằng hữu, ta ngược lại là có cái đề nghị. Cái gì đề nghị? Không bằng ta đem ra phả đổi đến ngươi Mạc gia, lão ca ta hư lớn rồi ngươi mấy tuổi, liền bị ngươi làm cái con nuôi á từ nay về sau, ta liền cứ gọi chớ một đao. Cha nuôi ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Dứt lời liền muốn quỳ xuống đập đầu, Tiêu Kim Diễn ngăn trở hắn. Tiêu Kim Diễn dở khóc dở cười. Còn có loại này thao tác. Đối với hành hình chi chuyện, hắn trong lòng sớm có dự định, bất quá bây giờ cũng sẽ không nói cho Hiên Viên Nhất Đao, đành phải cự tuyệt, dù sao còn có 10 ngày, không bằng bàn bạc kỹ hơn. Hiên Viên Nhất Đao đau khổ cầu khẩn, Tiêu Kim Diễn chính là không đáp ứng, bất đắc dĩ phía dưới, hắn hậm hực nhưng rời đi, về nhà khổ luyện đao công rồi. Quốc sư phủ liền Khâm Thiên giám phụ cận, là một tòa đạo quan cải biến mà thành. Đương Kim Thiên Tử tin nói, cho nên đạo gia ở kinh thành nội địa vị nước lên thì thuyền lên. Bây giờ nội thành lớn lớn nhỏ nhỏ đạo giáo, sắp gần 10 cái. Quốc sư phủ địa vị cao nhất, cũng tôn sùng nhất. Hắn còn có cái hai cái chức vụ, một là Khâm Thiên giám giám chính đại nhân, phụ trách quan trắc thiên tượng, ban bố lịch pháp, thứ hai là kinh thành thứ nhất đại trận, kinh thần trận hộ trận người. Đương nhiên, làm là quốc sư, công việc chủ yếu của hắn là hoàng đế giảng kinh cách nói, luyện đan chế dược, còn có sáng tác vuốt mông ngựa thành tử. Ngoài ra, hoàng đế nếu như làm rồi cái nào đó kỳ quái mộng, quốc sư còn muốn phụ trách giải thích làm việc, ví dụ như trước đó, Chu Lập Nghiệp ngậm thấy Hắc Long ép thân, trực tiếp đưa đến Giang Nam một trận chính trị phong bạo. Tiêu Kim Diễn vừa tới cửa ra vào, một đồng tử liền nói, cư sĩ mời tiến, sư phụ ta đang ở bên trong chờ ngươi. Tiêu Kim Diễn khen nói, Ngọc Khê đạo trưởng quả nhiên thần cơ diệu toán. Đồng tử lại nói, câu nói này, vô luận ai đến, ta đều nói như vậy, ngươi cũng đừng quá coi là thật. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, cất bước mà vào. Ngọc Khê đạo trưởng đang ngồi ở trong đình đọc sách. Đá mấy bên trên, để đó một quyển sắp lật nát Chu Công giải mộng, làm là hoàng đế ngự dụng giải mộng chuyên gia, đây chính là thiết yếu chi vật. Hắn chính tại lật xem là một quyển mộng phân tích, đọc được say sưa ngon lành, cũng không chú ý tới Tiêu Kim Diễn đến. Tiêu Kim Diễn vội ho một tiếng. Ngọc Khê đạo trưởng ngẩng đầu nhìn lên, ngươi là? Tiêu Kim Diễn mới nhớ lại chính mình đeo mặt nạ, đem mặt nạ hái xuống, nói, đạo trưởng, ta là Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn khi còn bé, Ngọc Khê thường thường đi Lý Thuần Thiết ở ngoài thành trạch viện, ngẫu nhiên cũng cùng Tiêu Kim Diễn giảng mấy lần đạo pháp, chỉ là Tiêu Kim Diễn ngoan ra, căn bản nghe không vào, về sau sông sáo giang hồ, cũng sẽ 10 năm gần đây không thấy. Ngọc Khê đạo trưởng nhận ra hắn, chỉ rồi chỉ bên cạnh bên băng ghế đá, ngồi xuống nói, ta trước xem hết mấy tờ này, có trả, chính mình thao. Ngọc Khê cũng là không có đem hắn làm ngoại nhân.